giới, chính là nơi này, một thế giới dung nạp vạn tộc. Dù nơi này sau này có thể sẽ có tranh chấp, sẽ có hỗn loạn, nhưng ít nhất, chúng ta có thể kéo dài thời gian. Ít nhất, trước khi Thâm Uyên Hạo Kiếp đến, chúng ta sẽ đoàn kết lại, dù cho lực lượng của chúng ta chẳng đáng kể trong cơn bão hạo kiếp, ít nhất chúng ta cũng sẽ có một cuộc phản kháng. Chúng ta, vạn tộc giới, sẽ tồn tại, sẽ phản kháng. Đúng vậy, thế giới này trước mắt có thể sẽ trở thành siêu thoát chi giới của kỷ nguyên thứ ba, nhất là vào kỷ nguyên thứ hai. Thế giới này đã từng chịu sự xâm nhập quy mô lớn từ Thâm Uyên. Các luyện kim sư đã chủ động mở ra những siêu cự hình thông đạo Thâm Uyên và thành công chống lại lần xâm nhập này. Cùng với cuộc tấn công không dứt của thủy triều Thâm Uyên quái vật, Tô Hiểu trước kia không hiểu vì sao một thế giới phải đối mặt với sự xâm nhập quy mô lớn của Thâm Uyên, thậm chí xâm nhập ít nhất 95% thế giới, và chỉ khi thổ dân của thế giới đó thành công chống cự, thế giới mới có thể siêu thoát. Sau khi nắm giữ đỉnh cấp Thâm Uyên học, hắn mới hiểu được nguyên nhân Thâm Uyên có tính chất cực đoan tăng trưởng đặc biệt, và khi lực lượng Thâm Uyên lan tràn vào trong một thế giới, chúng sẽ tiếp xúc với lực lượng của thế giới đó, gây ra sự dị hóa thứ hai của Thâm Uyên năng lượng. Chỉ khi thế giới không tiếp xúc với lực lượng thế giới khác, năng lượng Thâm Uyên mới ở trạng thái sơ thủy. Nếu một thế giới bị Thâm Uyên xâm nhập tới hơn 95%, lực lượng của thế giới đó sẽ trở nên thưa thớt, chỉ có thể dị hóa một phần nhỏ năng lượng Thâm Uyên, còn lại sẽ là năng lượng Thâm Uyên ở trạng thái sơ thủy. Điều này có nghĩa là khi thế giới bị gia tăng năng lượng Thâm Uyên ở trạng thái sơ thủy, đồng thời Thâm Uyên ăn mòn phạm vi lớn, toàn bộ thế giới sẽ nhận được sự gia tăng này. Nếu sự gia tăng này tiếp tục, thế giới sẽ bị Thâm Uyên hóa hoàn toàn, bị nuốt chửng và trở thành một phần của Thâm Uyên. Để ngừng sự gia tăng này, thổ dân của thế giới phải hoàn thành việc chống lại Thâm Uyên, ngừng sự không kiểm soát của năng lượng Thâm Uyên đối với thế giới. Thế giới bị tăng thêm năng lượng Thâm Uyên ở mức độ này sẽ trở thành siêu thoát chi giới, rộng lớn và tài nguyên cực kỳ phong phú, khiến giai cấp của thế giới đó đạt tới đỉnh cao. Thời kỳ đỉnh cao của các luyện kim sư đương nhiên có thể đạt đến trình độ này, mà tình huống của bản thế giới lại hoàn toàn phù hợp với tất cả những đặc thù trên. Đế quốc ở bản thế giới đã phát triển mạnh mẽ hơn 2.000 năm, song vẫn còn hơn 9 thành chưa được khai thác. Bản thế giới đã siêu thoát, chỉ thiếu một bước nữa là đột phá. Vòng xích nhân quả tồn tại, khiến bước đột phá ấy bị gắt cao, kìm giữ. Lão bà đã bị đế quốc hoàng đế thuyết phục. Nàng thấy rõ tương lai, thấy được khởi nguyên bí điển, bị chúng thần chi huyết tỉnh lại, cùng với ma nhận diệt pháp giả đang cầm trong tay. Dựa theo kế hoạch đã định, hẳn là nàng sẽ dùng tinh thần chi tâm dẫn Tô Hiểu đến đây, nóng lòng thoát khỏi kẻ bị ruồng bỏ. Hát Tu đồng ý xuất ra tinh thần chi tâm. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại đến sớm, đồng thời, cha xứ cũng tới. Mặc dù tình huống có chút khác biệt so với dự báo, nhưng tổng thể phương hướng vẫn tương đối gần. Kỳ thực, lão bà tính kế Tô Hiểu, nhưng trong kế hoạch của nàng, Tô Hiểu là một trong những người chiến thắng. Dĩ nhiên, trong quá trình đó, hắn cũng phải gánh chịu không ít phong hiểm. Tất cả đều là thật sự nguy hiểm. Lão bà không thể đợi được nữa. Bản thế giới sắp đón nhận ngày siêu thoát, nhưng trước khi đến ngày ấy, nàng đã chết tại nơi cực hàn xa xôi. Điều này là vì, khi Tô Hiểu phong ấn, nhân quả phủ văn, chính hắn đã tiếp nhận một nửa nhân quả ô nhiễm, nửa còn lại là từ lão bà tiếp nhận. Đây cũng là lý do nàng đi vào mật đạo rồi lặng lẽ rời đi. Nàng muốn xác lập vận mệnh tọa độ tại nơi đó. Lão bà, thực ra không có lừa dối Tô Hiểu, những cường giả mà hắn chém giết, khiến họ yên giấc ngàn thu, quả thật là những người bạn cũ của nàng. Đó cũng chính là lý do trong vận mệnh của nàng, Tô Hiểu lại là một trong những người chiến thắng cuối cùng. Đáng tiếc, vận mệnh của lão bà đã sớm bị vỡ vụn, nàng giờ đây đã như ngọn lửa sắp tàn, chỉ còn là tro tàn. Nếu dùng lời của lão bà mà nói, ngày xưa nàng đã lựa chọn kính sợ vận mệnh, và giờ đây có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay lại. Những trí tuệ sinh linh ấy, nhìn thấy đại địa sụp đổ, nhìn thấy trời cao vỡ vụn, chẳng còn chút hy vọng nào. Khi gửi phong thư lần đầu, lão bà, con để lại cho Tô Hiểu một phần lễ vật. Tay nàng cầm một chiếc hộp gỗ, Tô Hiểu mở ra phía sau, và thấy bên trong là, ngươi đạt được hồn năng kết tinh nhân bốn khỏa. Tô Hiểu tiến ra khỏi mật thất, hắn đã hoàn toàn hiểu được tình huống hiện tại. Theo lý thuyết, khi vòng xích nhân quả của bản thế giới vỡ vụn, hẳn là sau khi hoàn thành quá trình siêu thoát, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng giờ đây lại không phải như vậy. Câu trả lời chỉ có một, hạt nhân của thế giới mới sinh ra đã bị trói buộc và áp chế, khiến cho quá trình siêu thoát bị ngừng lại. Siêu thoát chi giới rất mạnh mẽ, nhưng trong quá trình siêu thoát, nó lại bộc lộ ra điểm yếu và dễ bị áp chế, thậm chí có thể bị chiếm đoạt. Trong kỷ nguyên thứ hai, ba siêu thoát chi giới vẫn diệt, Phong Hải và nữ vua hạt nhân của chúng đều ở trạng thái tự do. Nếu trong quá trình siêu thoát, hạt nhân của thế giới rơi vào trạng thái không có người sở hữu, thì sau khi hoàn thành siêu thoát, hạt nhân ấy sẽ không thể bị bất kỳ ai chiếm được. Ngược lại, trong kỷ nguyên thứ nhất, như Cổ Long, Thái Dương hay Lãnh Chúa, hạt nhân của siêu thoát chi giới đều thuộc về các bá chủ của thế giới đó. Sau một loạt biến cố, điều này càng khẳng định rằng, hạt nhân của thế giới bị các thế lực thổ dân nắm giữ đã tiềm ẩn nguy cơ lớn. Tô Hiểu trước đây đã phá hủy vòng xích nhân quả, khiến cho ý thức của bản thế giới và hạch thế giới cùng nhau vỡ vụn. Đối với bản thế giới, điều này không phải là tổn thất, mà là một bước để hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc. Nếu giả thiết nói Phong Hải Đại Lục đã đạt đến tình trạng già nua như một lão niên trong siêu thoát chi giới, thì bản thế giới này lại giống như một đứa trẻ, đầy sức sống và năng lượng, lập tức bắt đầu tiến hành đoàn tụ hạch thế giới. Tính toán thời gian, hạch thế giới đã sớm đoàn tụ trong thế giới này, năng lực áp chế đã tạm thời thuộc về hạch thế giới. Và thực tế, chỉ có ba người có khả năng điều khiển được, Tô Hiểu, Trà Sứ, Tổ Thần, Ashmis. Trước tiên, phải loại trừ Tô Hiểu, mặc dù khả năng của Trà Sứ cũng rất thấp, nhưng không phải vì lợi ích không đủ lớn, mà là vì Trà Sứ sẽ không làm điều này. Cuối cùng, chỉ khiến hắn bị tất cả mọi người vây công. Thực tế, Trà Sứ sẽ đứng ở trong đám người, trở thành một trong những kẻ chiến thắng cuối cùng. Xem như vậy, ai sẽ là người sở hữu hạch thế giới mới? Điều này đã không cần nói thêm. Có thể xác định rằng, Tô Hiểu không vội vàng đi quyết chiến, sinh tử với tổ thần Ashmis, vì tên này hiện là kẻ mạnh nhất trong giới này. Điều đó không có gì ngoài ý muốn. Vấn đề là, đối phương hiện tại đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người. Tô Hiểu quay người bước ra khỏi mật thất, tiếng tạch tạch tạch của tinh thể lan tỏa, phong tỏa toàn bộ mật thất. Khi hắn trở lại băng điện, ngồi xuống bậc thang dưới pho tượng, hắn chỉ tay về phía trước, yên là do dự một chút, rồi đứng xuống nấc thang thấp hơn. Trên mặt nàng lộ rõ sự bối rối. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Yana. Ban đầu mấy giây, Yana cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Mười mấy giây sau, nàng bắt đầu ngượng ngùng. Nửa phút sau, cảm giác lo lắng dâng lên. Và khoảng một phút sau, nàng bắt đầu cân nhắc xem nếu mình phải chết hôm nay thì sẽ chôn ở đâu. Tô Hiểu thực ra không có ý định giết Yana, mà hắn chỉ muốn hiểu rõ tại sao lão bà lại thêm vào vòng ám sát này. Ám sát hệ này có gì đặc biệt? Hắn cảm thấy vận mệnh hệ này thật kỳ lạ, luôn thích tạo ra những trò chơi đố đầy quen thuộc. Tô Hiểu quay sang nhìn Baha, rồi lại nhìn Yana. Liệu Baha có thể ăn hết năng lực ám sát mà Yana tăng cường? Điều này hiển nhiên là không thể. Tô Hiểu thu lại ánh nhìn ma quái. Không, phải nói là rất quái dị, không giống như ma quái thường thấy. Hắn bắt đầu quan sát Yana. Tướng mạo nàng khá ổn, khí chất cũng không tệ. Nhưng nếu so với sắc đẹp của nàng, khí chất mới thật sự nổi bật. Tuy vậy, Tô Hiểu cũng đã gặp không ít người có khí chất như vậy. Lý do ngươi chọn ám sát ta là gì? Tô Hiểu hỏi. Lời này khiến Yana lo lắng. Nàng cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ, mà thẳng thắn trả lời. Vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu nghe xong thì không hiểu rõ, nhưng rất nhanh hắn nhớ ra, ám sát người khác có thể giúp tăng cường sức mạnh. Hệ thống, đó không phải là sức mạnh của ám sát hệ mạnh nhất trong tinh giới sao? Lần nữa quan sát Iana, tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên. Thực sự là như vậy, nàng có đến 7 phần giống như kiêu nữ nhi, mà kiêu nữ nhi thì chính là bạn sĩ thân của nàng. Ngân vũ quạ đen, đã để lại nữ nhi, xuất ra đầu cuối. Trong không gian hư không, tôi hiểu truy cập và hệ thống ám sát, ngân vũ quạ đen. Rất nhiều tư liệu liền hiện ra, trong đó có một đoạn là hình ảnh và thông tin về ngân vũ quạ đen sau khi chết, được công bố bởi một tờ báo hư không, cho thấy hắn đã bị tổ chức vứt bỏ và tử vong. Kẻ ám sát này không đáng để lo ngại, huống chi tổ chức đứng sau tờ báo này cũng không phải là loại dễ đối phó. Tôi hiểu phóng đại hình ảnh, rồi đối chiếu với Iana, không thể không nói, chúng quả thật giống nhau như đúc. Điều kỳ lạ hơn nữa là Iana và ngân vũ quạ đen lại thuộc về cùng một hệ thống sức mạnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là ngân vũ quạ đen. Vì sao? Iana hỏi, nhưng tôi hiểu không trả lời. Nàng biết rõ, nếu cứ tiếp tục hỏi, cũng chỉ nhận được sự im lặng. Sau đó, tôi hiểu trở lại lãnh chúa đoàn tàu. Iana thu hồi đoạn kiếm rồi nhanh chóng bước lên, theo sát phía sau hắn. Tôi hiểu ngồi xuống chỗ của mình, kéo ra máy truyền tin, tìm đến chiếc máy truyền tin kêu tiêu ký, rồi ấn nút gọi. Sau vài phút, đầu bên kia mới có người trả lời. Giọng kêu lạnh lùng từ máy truyền tin truyền đến. Xem ra, con gái của người đã khỏi hẳn. Tôi hiểu đáp lại. Xem ra, người nhất định không có ý tốt. Nói xong, kêu cúp máy. Tôi hiểu đặt máy, truyền tin lên bàn. Sau khi thiết lập xong quỹ đạo của đoàn tàu, hắn hướng về phòng ngủ đi đến. Hắn muốn nghỉ ngơi một giấc yên ổn. Về phần tổ thần, hắn tin rằng, hiện tại, tổ thần sẽ không chủ động tìm đến hắn, vì đối phương đang bận rộn nắm giữ thế giới chỉ hạch, cực cảnh, tinh giới cần 3 ngày để hồi phục. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ qua 1 ngày, ít nhất phải 2 ngày nữa, hắn mới có thể tiến hành trận quyết chiến này. Vì vậy, trong thời gian này, hắn cần phải tăng cường thực lực của bản thân một cách tối đa và tìm kiếm khả năng hỗ trợ. Sau khi tắm nước nóng, tôi hiểu vừa nằm xuống thì bà Ha đã cầm máy truyền tin bay đến. Cha xứ gọi ngươi. Nghe vậy, tôi hiểu tiếp nhận máy truyền tin, mở micro, hỏi, có việc gì? Bia Quya, lần này chúng ta có thể sẽ chết chắc. Cha xứ mang theo vài phần ý cười, mở miệng nói, ồ, tôi hiểu ngồi tượng vào đầu giường. Nhấp một hớp mật ong trà mà luyện kim thị nữ đã đặt sẵn trên tủ đầu giường. Hương vị rất quen thuộc, thật tốt. Luyện kim thị nữ với đám gió đem trà, có mối quan hệ mật thiết, dù trà này có quý giá đến đâu, chỉ cần dùng cho những người trong gia đình, theo tôi hiểu thì chẳng phải là lãng phí. Về lý thuyết, tổ thần Ashmis là một tồn tại cấp, bất tử, không thể bị giết chết, trừ phi, cha xứ nói đến đây, tôi hiểu tiếp tục lên tiếng, trừ phi có người có thể áp chế lực lượng của nó, dùng năng lực của mình để chém giết nó. Người nói không sai. Cha xứ đáp, ta có thể tạm thời áp chế lực lượng của nó, vì ta cũng là cha xứ không giấu giếm điều này. Bởi vì, hai người đã có quá nhiều giao tình, cùng với linh hồn đại sư và tháp chuông chi chủ, siêu góp ở phía trước, hắn không thể không tin tưởng vào người bạn cũ này. Hắn hoàn toàn tin rằng, với cấm kỵ ấn ký và sơ thủy chi tử, hắn có đủ lực lượng để đối phó với loại tồn tại hệ thống này, mà ngươi vừa vặn có thể chém giết hắn. Ta không tin đây là sự trùng hợp, nhất là khi mạnh nhất chiêm bạc gia lại đến nơi này. Ý tứ của cha xứ đã rất rõ ràng, lần này là bị gài bẫy, bị lão bà tìm kế. Sau này, tất nhiên còn có nhiều cạm bẫy, riêng đối phó với tổ thần Ashmis đã là một cuộc chiến cử tử nhất sinh. Nếu lại có sự tính toán của tinh giới mạnh nhất chiêm bạc gia phía sau, tình thế này gần như chắc chắn là phải chết. Nàng đã qua đời, vì sao? Cha xứ không nghi ngờ gì về chuyện này. Tôi hiểu đoán rằng tin tức về cái chết của lão bà, có thể là sai lầm, nhưng nguyên nhân là vì người bạn cũ này trong việc trảm diệt người khác quá chuyên nghiệp. Tôi hiểu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng kể ra kế hoạch của lão bà và đế quốc hoàng đế. Nghe được một nửa, cha xứ đối diện hắn, trên mặt lại một lần nữa hiện lên nụ cười. Như vậy, chúng ta cũng không phải là địch thủ chí cường đỉnh phong, cha sư nói, khiến cho người nghe không khỏi tuyệt vọng. Tổ thần đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Tô Hiểu nói xong, nhíu mày thêm vài phần. Sự việc so với dự đoán càng tồi tệ hơn, không đến mức tồi tệ như vậy, nhưng khoảng cách để nó khôi phục lại đỉnh phong chí cường đã rất gần. Nếu nó thành công dung hợp viên thế giới chi hạch kia, nó sẽ hoàn toàn khôi phục. Chừng vài ngày nữa, 8 ngày là đủ, ta cần 2 ngày, Tô Hiểu trả lời. Nhìn sang Byakuya, xem ra chúng ta lại phải liên thủ đối địch. Tô Hiểu im lặng. Lúc này, trà sứ lên tiếng, ta sẽ tìm một vị trợ thủ. Được, 2 ngày sau, An Phong Thành sẽ tập hợp. Tô Hiểu cúp máy thông tin, rồi nghỉ ngơi. Trận chiến trước đó với đồ thần giả, mặc dù kết quả phân định rất nhanh, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, trận chiến sinh tử với tổ thần sắp tới, xác suất vượt qua 7 phần là rất cao, khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy vậy, điều này không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Lần này đối đầu với tổ thần, cả phong hiểm lẫn ích lợi đều rất lớn. Nếu thế giới này thật sự có thể siêu thoát, đối với các nhạc viên trận danh mà nói, sẽ là điều chưa từng có. Thổ dân của thế giới này, nếu đạt được siêu thoát, thế giới trì hạch sẽ phải đối mặt với nhiều điều tệ nạn. Vậy sau khi nhạc viên trận danh đạt được, sẽ ra sao? Cho đến giờ phút này, 6 đại nhạc viên trận danh đều chưa từng có siêu thoát chỉ giới. Nhưng lần này, là luân hồi nhạc viên và thử quang nhạc viên từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, duy nhất có cơ hội đạt được siêu thoát chỉ giới. Đối mặt với cơ hội này, ích lợi cực kỳ lớn. Nếu xét về việc thăng tiến chí cường, tài nguyên đã đạt được cho đến giờ, cùng với khoản tài nguyên thiên hàng hoành tráng, Tô Hiểu có 8 phần tự tin có thể biến xác suất thành công trong việc tấn thăng chí cường đỉnh phong lên đến 100%. Tô Hiểu tỉnh dậy khi bị tiếng gọi từ máy truyền tin của bố bố Uông làm thức giấc. Nhìn thời gian, hắn đã ngủ được hơn 8 tiếng, cầm lấy máy truyền tin kết nối, cùng lúc đi về phía toilet để rửa mặt. Trong máy bộ đàm, giọng kêu truyền đến, Ngân Vũ Quạ Đen đã sống chết, ta chỉnh tay giết nàng. Tô Hiểu trong miệng lẩm bẩm, tay cầm bàn chải đánh răng, đổi vị trí cho nó. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn cảm thấy cái bàn chải mà bố bố Uông chế tạo này có chút không đáng tin cậy. Mỗi lần đánh răng xong, đầu óc hắn cứ ong ong, đó là hiệu ứng do sự chuyển động nhỏ nhất của bàn chải gây ra. Lớn nhất là cảm giác bị va chạm và sự chấn động từ việc cọ sát quanh khu vực đầu lại, khiến không gian cũng bị chấn động theo. Tô Hiểu nhìn vào kính rửa mặt, nhẹ nhàng kiểm tra hàm răng của mình. Kết quả đánh răng cũng không tệ, nhưng cảm giác của bố bố lại làm giảm đi lực chấn động. Hắn nhìn về phía A Mỗ, nơi có chiếc bàn chải đánh răng chạy bằng điện, tay cầm nó và có cảm giác mạnh mẽ, như thể bị một lực lượng thú dược mãnh liệt tác động. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy bàn chải của Penny, mở nó ra, cảm nhận được sự chấn động nhẹ nhàng và hiệu quả làm sạch toàn diện. Hắn sắc mặt cứng lại, lập tức nhận ra mình bị trêu đùa. Một lúc sau, Ma Linh dẫn theo hơn 60 con ngựa dép lì tìm tới bố bố Uông, khiến một trận tiếng rú thảm thiết của bố bố Uông vàng lè, còn có tiếng meo meo của những con mèo và tiếng cười vô lượng của bà Hải. Không lâu sau, bố bố Uông lại đưa cho Tô Hiểu một chiếc bàn chải đánh răng mới. Lần này không phải chỉ có thêm 1 chữ số công suất, mà còn đi kèm với dép lê. Tô Hiểu lắc đầu, chẳng hiểu vì sao lại mang theo dép lê mà đi ra ngoài. Sau khi ăn bữa sáng do luyện kim thị nữ nấu, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Đến lúc bữa sáng kết thúc, kiêu cuối cùng cũng lại bắt đầu mở miệng mồi nhử. Chưa kịp để kiêu nói hết lời, Tô Hiểu đã phất máy truyền tin cho Ianna, ám sát hệ. Nói chuyện, nghe được âm thanh lạnh lùng của Tô Hiểu, Ianna chỉ có thể kiên trì nói, người tốt, câu nói đơn giản ấy lại khiến Kiều đối diện trở nên trầm mặc. Lúc này, bà Ha tiến lên, bay lượn rồi nắm lấy máy truyền tin, trong tay Ianna bắt đầu báo cáo tọa độ, chính là tọa độ của An Phong Thành trong bản thế giới. Đoàn tàu dừng lại, lúc này đã ở trên một cây cầu kim loại lớn. Đó là công trình tiêu biểu của An Phong Thành. Hơn nữa, nơi đây là một thành phố du lịch, phương tiện giao thông qua lại tấp nập. khiến cho lãnh chúa đoàn tàu dừng lại, cũng không gây quá nhiều sự chú ý, căn cứ vào tọa độ mà Molly cung cấp. Họ đi qua một con đường dành riêng cho người đi bộ, sau đó tiến vào một lò sát sinh. Tại đây, Ianna đưa ra bằng chứng nhận diện người quen. Sau đó, cửa được mở ra bởi một người đàn ông to khỏe, trên người mặc đồ tể, mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt. Kỳ thực, chứng cứ người quen đã không còn quan trọng nữa, vì nơi này là một chợ đen, nơi giao dịch của khách hàng đến từ các thế giới trong tình giới. Cho nên, lão bản của chợ đen này hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong tình giới. Người đàn ông đồ tể nhìn thấy nhóm người ngoài cửa. Lần đầu tiên, nói thật, hắn suýt chút nữa đã hồn bay phách lạc, đến mức sắp bị nước tiểu thấm ướt quần. Người này không phải là diệt pháp giả, Miyakuya sao, trí cường cấp đại nhân vật, dám làm kẻ thù của áo thuật vĩnh hằng tinh, lại còn khiến áo thuật vĩnh hằng tinh phải trả giá một cái giá không nhỏ. Cuối cùng, trong cuộc đối đầu này, đồ tể tráng hán của thời đại, đỉnh cao nhất, lại chỉ có thể đối đầu với một gia tộc hư không hàng hai dưới trướng, cùng một nhóm nhân viên bảo an tin anh tạm thời của công ty thương minh. Kết quả là, hắn bị trọng thương, buộc phải rút lui, ép phải về hưu. À, đúng rồi, gia tộc hư không hàng hai kia từng muốn phụ thuộc vào áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng cuối cùng lại không được coi trọng. Họ đã quyết định phụ thuộc vào vũ tộc. Trong lòng, hắn không ngừng nghĩ đến những lời xin lỗi của lão bản. Rồi, mở cửa bước ra, hắn vô thức thốt lên, bằng chứng, ngay khi nói ra lời này, trong đầu đồ tể tráng hắn, chỉ còn lại sự trống rỗng, hắn đang làm gì vậy? Hắn đang tìm một kẻ thù danh tiếng, một tổ chức giết chóc không rõ ràng, để rồi muốn tìm cách đưa ra chứng cứ trên cái chợ đen sao? Tôi hiểu đưa ra bằng chứng, đồ tể tráng hắn nhận lấy, đầu óc vẫn trống rỗng, sau đó, hắn mặt mũi dữ tợn. Nhưng lại gạt bỏ đi vẻ nghiêm túc, nở nụ cười, hắn đi xuống bậc thang, vén màn cửa nặng nề. Một làn gió mát thổi vào mặt, tôi hiểu bước ra ngoài thị trường, nơi đây không thiếu người, những con đường nhỏ dẫn vào các quầy hàng. Hai bên là từng gian hàng chật chội, giờ thường xuyên có các nhà viên trận, danh khí ước giả ghé qua đây, tìm kiếm cơ hội. Nhưng chuyện này không hề dễ dàng, tuy nhiên, sau khi dạo một vòng, tôi hiểu dừng lại. Trước một gian hàng, sau quầy hàng, là một lão nhân với một con mắt độc, tay cầm một cây kim loại đốt thuốc, đang thanh lý đấu kho với những vật phẩm màu đen. Tô Hiểu cầm lấy một viên thủy tinh đặt trên quầy hàng, đối diện là chủ quán. Hắn nói, 316.000 hư không cổ tệ, hoặc 7.290.000 đế quốc Kogo. Nhưng gần đây đế quốc Kogo đang gặp bất ổn, giá trị của Kogo đã bị giảm mạnh. Người ít nhất phải bỏ ra 800 vạn Kogo, nếu tính theo linh hồn tiền tệ, thì 12.000 sẽ hoàn thành giao dịch. Hư không tiền tệ có giá trị ổn định, còn đế quốc Kogo đang mất giá trầm trọng. Hiện tại mỗi ngày giá trị lại thay đổi, còn linh hồn tiền tệ thì bền vững, ổn định, và dù sao đi nữa, nó cũng thuộc hệ thống tiền tệ công chứng của hư không chi thụ, do đó có giá trị nhất định. Ngoài ra, còn có một khoản phí giao dịch là 0,12%, một thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ của Luân Hồi, nhạc viên trị giá 12 coin, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đối diện hắn là một lão nhân độc nhãn, lộ ra hàm răng thưa thớt, phả ố vàng, cười khẽ. Đi qua, con đường thông qua chợ đen, Tô Hiểu quan sát viên thủy tinh trong tay. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng lý do hắn mua nó là vì nó tỏa ra khí tức mạnh mẽ của khởi nguyên thạch. Mặc dù có sự khác biệt rõ rệt với khởi nguyên thạch thật, sau khi trở lại Luân Hồi nhạc viên, hắn có thể mang vật này đi giám định để xác định giá trị, cũng như tìm ra công dụng của nó. Không phải, tất cả các thiên nhiên, chân bảo đều có tác dụng cố định ngay từ đầu. Một số bảo vật như sơ thủy phải trải qua quá trình luyện hóa, nuôi dưỡng, thậm chí rèn đúc hoặc đông lạnh trong một thời gian dài mới có thể phát huy được những đặc tính quý giá của chúng. Tô Hiểu vừa bước vào chợ đen trong nội môn, liền gặp một người khoác áo lồng xám. Hắn có thân hình cao lớn, nhưng gầy gò, da bọc xương, khi thấy Tô Hiểu, hắn rõ ràng sững sờ, xong ngay lập tức, hắn cung kính cúi đầu nói, Biakuya, đại nhân, ngày sau lại đến chỗ tiểu nhân này. Ngài là, ta là người lần trước gặp ở áo thuật, vĩnh hằng tinh, có quan hệ với Bạch Ngô lão đại, đứng ở hàng thứ ba. Tuy vậy, đầu óc của ta khá tỉnh táo. Tôi hiểu nhớ lại, đúng là có gặp người này trước đây. Lúc đó, hắn mang theo một bộ hài cốt che kín đầu, cùng đám tiểu đệ của Bạch Ngư, nên khá dễ nhận diện. Tôi hiểu liền hỏi, ngươi đến tìm ta có việc gì? Người kia cười gượng, vội vàng đáp, à, đúng lúc lắm, Molly nữ sĩ vừa rời đi. Nếu ngài muốn gặp nàng, chỉ cần đợi nàng trở về, tiểu nhân sẽ lập tức phái người thông báo cho ngài. Hắn vừa nói, vừa lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Đưa cho tôi hiểu, đây là chìa khóa tư thất của ta, Bia Quy Già đại nhân, nếu ngài không chê, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tôi hiểu không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Người kia nhận thấy ánh mắt của tôi hiểu, rõ ràng có chút căng thẳng, sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng không thể chịu đựng nổi cái nhìn đè nén của tôi hiểu, đành lên tiếng. Bia Quy Già đại nhân, thật ra, chúng ta làm nghề dưới mặt đất. Cửu thủ không ít, thường xuyên bị ám sát, hạ độc. Nhiều khi ta không nhớ hết, thân thể cũng suy yếu, đã tìm không ít đại phu, mà không hiệu quả. Nếu ngài có thể giúp chữa trị cho lão đại của chúng ta, ta vô cùng biết ơn. Tô Hiểu nghe vậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, cũng có thể giúp ta trị liệu. Nghe những lời đó, trong mắt Tô Hiểu lộ ra vẻ khác biệt, hắn nắm giữ Thái Dương trị liệu bí pháp level. Cùng với việc chế tạo ra Thái Dương bí pháp chuyên nghiệp trị liệu công cụ, hai thứ này cộng lại, hiệu quả trị liệu là 1+1=11. Đáng tiếc là, ngay cả A Mỗ cũng không muốn đối mặt với Thái Dương trị liệu bí pháp. Vậy mà, dưới mắt hắn, lại có người chủ động yêu cầu trị liệu. Hơn nữa, lúc này, hắn cũng có thời gian, cực cảnh, tinh giới, đã hết thời gian hồi chiêu. Hắn sẽ không tham gia chiến đấu với tổ thần quyết chiến. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, lão bản chợ đen này có vết thương trong cơ thể, nhưng không nghiêm trọng lắm. Thật ra, huynh đệ chúng ta ai cũng đều có vết thương ẩn trong người. Lão bản chợ đen thở dài, nói, ồ, tôi hiểu mắt sáng lên, khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười, đáp, đem tất cả những vết thương ẩn trong người huynh đệ của ngươi tìm ra, ta vừa vặn có thời gian trong 2 ngày tới, thật vậy sao? Lão bản chợ đen kích động đến mức đứng bật dậy, nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn vội vã rời đi. Sau 1 giờ, tại Đông Thành, Thành An Phong, trong một tòa nhà nhỏ 3 tầng nằm bên hồ, một bóng người mặc vũ y màu xám trắng, đầu đội mũ trùm, trên mặt là lớp mặt nạ gương, thân ảnh thoáng hiện trên mái nhà của một tòa hào trại. Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện bên cạnh lò sưởi trong tường, ngồi xuống ghế sofa, trên mặt nạ. Những đường nét đỏ tươi uốn lượn, trong tay nàng cầm một thanh đoản đao mỏng như cánh ve, nhưng lại vô cùng kiên cường và sắc bén. Đoản đao chống xuống, nàng tựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, như thể đang nghỉ ngơi, nhưng thực chất là đang đối diện với hắn. Tô Hiểu từ từ mở mắt, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đoản đao của nàng, ánh mắt sắc lạnh, hắn biết rõ, đây chính là Kiều. Người mạnh nhất trong hệ thống ám sát của tinh giới. Vấn đề ở chỗ, dù Kiêu là đỉnh cao của ám sát hệ, nhưng cũng không thể so với các bậc tông sư về kỹ pháp. Lần này, rõ ràng hai bên đều chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Tôi hiểu cảm nhận được một cảm giác đau nhói nhẹ trong lòng. Hắn biết Kiêu có thể đạt tới đỉnh phong của trí cường, nhưng nếu thất bại thì chắc chắn phải chết. Điều này khiến Kiêu do dự. Và khi đã do dự, cơ hội thăng tiến của nàng gần như không còn, trừ khi lại tiếp tục một cuộc chiến sinh tử với Tô Hiểu. Nhưng nàng biết rõ, đối thủ của mình cũng không phải là người bình thường. Tô Hiểu khẽ thở dài, nàng Kiêu là một trong những đối thủ cũ của hắn, nhưng cũng là người đã từng bị hắn giết chết. Bây giờ, trong vòng quay của số phận, nàng lại quay trở lại với một thân phận khác. Tô Hiểu cười khẩy, nói trong lòng, quả đen không chết, lầu dưới chính là nàng chuyển thế. Hắn tự nhận thấy những suy nghĩ của mình thật không bình thường. Đúng vậy, Kiêu, một kẻ ám sát cẩn thận đến mức tỉ mỉ, giờ đây lại muốn đối đầu với hắn. Nhưng đối với một kẻ như Kiêu, để nàng hạ thuốc đủ mạnh, e rằng chỉ có thể sử dụng những phương pháp cực đoan. Kiêu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt tựa như đang nhìn một kẻ bệnh tâm thần. Nàng là chiêm bạc gia mạnh nhất trong tình giới, vậy mà lại để lại cho ta một lời nhờ vá. Ta không nhận lời, bởi vì nàng đối phó tổ thần Ashmis thì có thể làm được gì chứ? Tô Hiểu bắt đầu kể rõ tình huống trước mắt, từng chi tiết một, không hề giấu giếm, tất cả đều là sự thật, mọi chuyện diễn ra đúng như hắn đã nói. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt giữa những gì hắn nói và thực tế. Nghe được một nửa, Kiêu nhíu mày, rồi quay người rời đi. Quả thực dưới lầu, con tuyệt cường kia, cùng với tốc độ của Ngần Vũ Quả Đen mà nàng đã biết trước kia, rất giống nhau, thậm chí từng chi tiết trên gương mặt cũng hoàn toàn trùng khớp. Dĩ nhiên, sự giống nhau này không chỉ có thế. Bình Linh, với một bí dược dưới độc, đã khiến Iana nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ngân Vũ Quả Đen, thêm vào đó, nhan sắc của Ngân Vũ Quả Đen quả thật còn cao hơn Iana một chút. Tuy ngoài miệng Iana có nói rằng nàng không bận tâm đến việc mình không xinh đẹp, nhưng chỉ mất 5 phút, nàng đã nhận được điểm số 98 về dung mạo, và tư thế ngồi của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn. Tô Hiểu lên tiếng, ta đối với vận mệnh hệ không có giải pháp gì, nhưng nàng có thật sự là Ngân Vũ Quả Đen chuyển thế không? Ta thực sự nghi ngờ hơn ngươi. Hay là, giết đi, Kiêu im lặng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, A Mỗ. Nàng thốt lên, Tô Hiểu ra lệnh cho A Mỗ. A Mỗ lập tức mang theo hắc ám chiến phủ đi xuống lầu. Tô Hiểu dường như coi việc này đã kết thúc. Hắn tiếp tục lên tiếng, chúng ta nên nói chuyện chính sự, chờ một chút. Kiêu vội vã bước ra khỏi gian phòng, nhưng rồi lại nghĩ đến sự trung thành của A Mỗ đối với diệt pháp giả này. Hắn quay người nhìn Tô Hiểu, sau đó ánh mắt liếc về phía bà Hà, lập tức bay ra. Chỉ một lúc sau, A Mỗ xách Iana trở về, trên vai và ngực nàng có một vết thương sâu, gần như suýt trúng tim. Có thể thấy rằng, A Mỗ lần này thật sự không nương tay. Hắn chẳng hề do dự, cũng không thèm để ý đến Iana, chỉ vì nàng, mặc dù có vẻ là diệt pháp giả, nhưng thực tế lại như ma quái mê hoặc đàn ông. Trước đó, nàng đã hỏi hắn một câu, nghĩ Phong Lâm Chí Cường à? Tô Hiểu quan sát vết thương của Iana, lắc đầu nói, trái tim đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn, rất khó cứu sống, thôi bỏ đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tô Hiểu ra hiểu, A Mỗ có thể mang Iana đi, chôn nàng ở hậu viện, nơi khá hoang vắng, người có thể cứu sống nàng, Kiêu nói với giọng kiên định, dù sao thì nàng đã gián tiếp trải qua quá trình học tập của diệt pháp giả dược tề, có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói. Ngươi thật sự không tin nàng là Ngân Vũ Quả Đen truyền thế sao? Ngươi đã nói đây là kết quả từ chiêm bạc ra của tinh giới mạnh nhất. Tô Hiểu đáp, ta chưa từng nói điều đó. Kiêu cẩn thận hồi tưởng lại, nhận ra rằng diệt pháp giả kia quả thật chưa từng nói ra điều này. Trước đây, hắn đã thử dùng phương pháp ám sát của Iana để biến tên này thành Kiêu chuyển sinh. Từ đó, hắn dùng cái này như một quân bài trong cuộc chơi, nhằm đối phó với tổ thần. Tuy nhiên, sau khi thất bại, hắn đã ngay lập tức bày ra một kế hoạch thực sự có lợi cho mình, có thể mang lại ích lợi thực tế cho Kiêu. Nhưng khi Ngân Vũ Quả Đen chết đi, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ thường. Giờ đây, xem ra, rất có thể nàng thực sự sở hữu năng lực chuyển sinh. Nghe Kiêu nói vậy, Tô Hiểu bỗng trầm mặc. Hắn ngay lập tức hiểu ra rằng, việc Iana có phải là chuyển sinh của Ngân Vũ Quả Đen hay không, không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là, hiện tại, có rất nhiều manh mối mà hắn đã tạo ra, có thể giúp hắn kiểm chứng được điều này. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, việc Iana có phải là chuyển sinh của Ngân Vũ Quả Đen hay không không quan trọng. Điều quan trọng là, Kiêu tin rằng Iana chính là chuyển sinh của Ngân Vũ Quả Đen, và chính điều này mới là điểm mấu chốt. Kiêu, Ngân Vũ Quả Đen và Iana đều thuộc về một hệ thống sức mạnh, chỉ có thể giết chết càng nhiều cường giả mới có thể bước lên một tầm cao mới. Vấn đề là, Kiêu muốn giết chết những kẻ Chí Cường Đỉnh Phong để đạt được bước tiến lên Chí Cường Đỉnh Phong, nhưng điều này là không thể. Vì vậy, Kiêu chỉ có thể tìm cách khác để sử dụng lực lượng này, một phương pháp gọi là số mệnh nguyền rủa. Nghĩ lại, tượng Kiêu lại ám sát kẻ đỉnh cao như vậy, rốt cuộc là bị sự ràng buộc bởi tình thân của chi phối mà đi cứu nữ nhi của mình. Nếu xét kỹ, nữ nhi này lại chính là Ngân Vũ, đứa con ruột của quả đen. Nếu thực sự suy nghĩ thấu đáo, việc nuôi dưỡng nàng đến chí cường rồi, sau đó giết chết, sự phẫn nộ sẽ dâng trào. Lúc đó, rất có thể sẽ khiến Kiêu phóng thích sức mạnh từ kỷ nguyên thứ hai, nhưng lại không thể phát huy toàn bộ. Chúng ta lần này phải giết, chính là sự kết hợp của chí cường, đỉnh phong. Giờ chỉ còn thiếu chút nữa là có thể khôi phục lại được trạng thái chí cường đỉnh phong ấy. Tô Hiểu cầm lấy ba ha, rót đầy một chén rượu, thấy vậy, Kiều bưng lên một chén khác, chạm vào nhau rồi uống cạn một hơi. Bên cạnh, Ả Mỗ rót vào mấy loại thuốc phục hồi cho Iana, khiến nàng yếu ớt tỉnh lại. Kiều trong phòng đã biến mất. Iana đương nhiên cũng không biết tung tích của nàng. Giờ đây, trên tháp trung lớn của An Phong Thành, Kiều xuất hiện, nàng nhẹ nhàng hất ống tay áo, nhìn như uống rượu, nhưng thực tế là toàn bộ hành trình rượu đã không chạm vào cơ thể, bị quật bay ra ngoài. Trong tầng hầm ngầm, ánh đèn sáng rực, Chợ Đen lão bản nằm trên giường, thân thể trần truồng, tay cầm mặt nạ dưỡng khí. Hắn hỏi, Nyakuya tiên sinh, liệu quá trình trị liệu này có nguy hiểm không? Chợ Đen lão bản nhìn qua trái phải, cố định lại các thiết bị, bắt đầu cảm thấy lo lắng, không có nguy hiểm gì. Nyakuya trả lời, chỉ cần hút đủ oxy, thể chất của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn người thường. Trong khi Chợ Đen lão bản đang hít oxy, âm thanh của Tô Hiểu vang lên xa xôi. Hắn dần mất đi ý thức, ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn đã ở giữa quá trình trị liệu. Mắt hắn tràn đầy tơ máu, mở ra nhìn xung quanh. Ngoài phòng trị liệu, một nam nhân mặc áo da nâu đen, quần dài có vải nếp uốn cong, đang ngồi trên ghế sắt. Cổ hắn và nửa trên khuôn mặt đều được bao phủ bởi khăn che mặt đỏ thẫm. Bên hồng hắn, một dây lưng cắm vào một chiếc chùy thủ, có chuôi màu trắng ngà. Hắn có một vẻ ngoài cứng rắn, trên mặt và đầu có không ít vết sẹo nhỏ. Trong đó có một vết sẹo rõ ràng nhất, kéo dài từ bên trái mặt qua mắt trái, lan đến đỉnh đầu. Người này chính là Lucius, nhị đương gia của Bạch Ngưu. Bên cạnh hắn là một nam nhân lực lưỡng, thân thể trần trụi, mạnh mẽ và hung dữ. Người này là Taze, tham đương gia của Bạch Ngưu. Nếu như nói nhị đương gia Lucius có năng lực toàn diện, nhưng hơi tăm tối và sắc bén trong lời nói, thì tham đương gia Taze lại là người có năng lực bình quân ở mức A, S, nhưng tuyệt đối trung thành với Bạch Ngưu. Ngoài hai người này, còn có hai nhân vật quan trọng trong thế lực Bạch Ngưu cùng sáu cốt cán khác. Mặc dù lão đại của họ đã hồi phục rất tốt và đang trên đường phục hồi hoàn toàn để có thể thăng cấp sớm, nhưng vì những vết thương ám mà vẫn chưa thể trở thành chí cường giả. Chưa đầy một giờ sau, cửa phòng trị liệu mở ra. Chợ Đen lão bản với ánh mắt mơ màng bước ra. Khi nhìn thấy Lucius, hắn không khỏi ngạc nhiên. Lucius khàn khàn hỏi, thế nào, Chợ Đen lão bản, người đã giết không ít người và làm việc ác, suýt nữa đã khóc ngay tại chỗ. Sau khi nghĩ lại, hắn liền nhìn vào Lucius với đôi mắt đỏ ngầu, nói, ta, tất cả ám thương đều đã khỏi hẳn. Nghe những lời này, khói thuốc dày đặc bốc lên trong hành lang, tiếng cười vui vẻ vang lên, khiến mọi người chú ý. Cảnh tượng này khiến cho những kẻ buôn bán trong Chợ Đen cảm thấy phấn khích, khuôn mặt họ đỏ bừng. Đúng vậy, bọn họ đã bị tra tấn bởi những vết thương ám ảnh suốt nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể được trị liệu. Niềm vui này quả thật không thể tả. Tam đều già thì lợi dụng lúc mọi người chưa kịp phòng bị, bước vào phòng trị liệu, hắn đóng cửa lại một cách chắc chắn, và trong phòng lập tức xuất hiện một loạt âm thanh kỳ lạ. Các loại cơ chế phòng thủ bằng kim loại vang lên. Hai giờ sau, Tam Đường Già, Thais đứng bên ngoài cửa, hoàn tất việc trị liệu cho người trong phòng. Tất nhiên, giờ hắn muốn rời đi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Phải để người tiếp theo cũng nhận trị liệu từ Biaquia tiên sinh. Chỉ cần những người đó khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa trên giường kim loại, thì mọi người sẽ giữ im lặng. Và như vậy, coi như chuyện này không hề xảy ra. Tam đường già, thấy mỉm cười, đẩy cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên, vài phút sau, khi hắn nhìn thấy nhị đương gia, Lucius đang nằm trên giường trị liệu, sắc mặt dần mất kiểm soát. Lucius hoảng hốt nói, Diakuya tiên sinh, ta bây giờ hối hận, có còn kịp không? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ im lặng nhận lấy sự hỗ trợ từ A Mỗ, tiếp tục công việc của mình. Khục, hắn không quên mở trang bị của mình. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, đám thủ hạ của Bạch Ngư tản đi với những lý do quan trọng. Vợ sắp sinh, hoặc bạn gái, già cả sắp đón đại thọ, tất cả đều vội vàng rời đi. Về phần việc trị liệu lần này, Tô Hiểu có thể nói là đã thu được rất nhiều lợi ích, đặc biệt là trong lĩnh vực linh ảnh tuyến. Đây là một bước tiến lớn trong việc cải thiện phương pháp trị liệu của hắn. Đông, đông, đông, cửa sảnh lầu ba của hào trạch bị gõ vang. Molly dùng hai tay đẩy cửa bước vào, tiến đến trước mặt Tô Hiểu, ngồi xuống đối diện, nàng nhấc chân bắt chéo, rồi chuẩn bị đưa ra một thứ. Ngay lúc này, khi mà tình hình đã gần đến điểm kết thúc, nàng bỗng nhiên lấy ra một tấm thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ. Lần này, ta đã thu được lợi ích từ việc đào quáng. Ta đã ra tay giúp đỡ, lại còn tình cờ gặp được nhóm người ở chợ đen. Bọn họ thu mua với giá cao hơn 15% so với các thương gia khoáng thạch bình thường. Theo như chúng ta đã thống nhất về phần chia, người sẽ nhận được tổng cộng 3.195.200 mài linh hồn tiền tệ. Ta đã giúp ngươi thu gom toàn bộ, tổng cộng là 3.200.000 linh hồn tiền tệ đấy. Tôi hiểu đưa tay nhận lấy thẻ linh hồn tiền tệ. Molly lại vòng tay, né tránh, rồi nói tiếp. Biaquia, thu hoạch lần này chắc hẳn khiến ngươi phải cảm ơn ta. Ta không cần gì khác đâu, chỉ cần ngươi thành khẩn xin lỗi vì trước kia đã coi ta như một cái máy rút tiền. Ngươi phải nghiêm túc mà xin lỗi ta. Một lát sau, Molly hít hít mũi, trong mắt là dấu vết của những đêm mất ngủ. Nàng cúi người chào Tô Hiểu và nói, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa. À, không, lần sau ta sẽ không dám nữa. Người đã nhận được 3.200.000 linh hồn tiền tệ trong thẻ tiết kiệm. Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc tề. Đây là loại thuốc mà Molly yêu cầu chế từ lần trước khi ở Liệt Dương Tinh. Lúc ấy, Molly đưa ra 3 yêu cầu cụ thể. Yêu cầu 1, thuốc phải có thể tăng cường ít nhất 2 loại thuộc tính thân thể. Tô Hiểu hiểu rằng điều này có nghĩa là tăng cường toàn bộ các thuộc tính, bao gồm HP, pháp lực và độ cường độ linh hồn. Yêu cầu 2, thuốc không được có tác dụng phụ. Tô Hiểu hiểu rằng không được có bất kỳ phản ứng phụ nào sau khi sử dụng. Yêu cầu 3, sau khi uống, nguy hiểm phải cực kỳ thấp. Tô Hiểu giải thích, uống xong sao sẽ không chết. Molly yêu cầu 4, uống vào sẽ không gặp đau đớn trong quá trình, phải cảm nhận được sự tăng cường. Tô Hiểu lý giải, tăng cường trong quá trình sẽ không chết. Sau khi thuốc được đưa ra, Molly, sau khi được an ủi tâm tình đang phiền muộn, có thể nói là trong chớp mắt đã tan biến hết lo âu. Nàng nhận lấy thuốc, sắc mặt từ vui mừng dần chuyển sang kinh ngạc, bởi vì hiệu quả của loại thuốc này, với khả năng tăng cường vĩnh viễn, quả thực quá mức phi lý. Trên thực tế, điều này cũng không phải là lạ, bởi lẽ đây chính là kết hợp giữa hình người chết làm riêng và dược tề học cấp 99, cùng với điên phòng trí tác xưng hảo. Những điều này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Bỗng nhiên, Molly nghĩ ra điều gì đó, nàng nghi hoặc hỏi, Biaquia, ngươi nói dược tề này mạnh mẽ đến mức khiến ta cảm thấy không chân thực, uống và sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tôi hiểu đáp, sẽ không. Người ở thế giới này, đối mặt với cường địch chắc chắn không ít, làm sao có thời gian để điều chế? Người chắc chắn đã chuẩn bị sẵn rồi, sao trước kia không cho ta? Chắc chắn phải đợi đến khi ta hoàn thành những công việc ở thế giới này, mang lại lợi ích cho ngươi, ngươi mới cho ta dược tề này. Có phải ngươi lo lắng ta uống xong rồi, sẽ chết ngay không? Tôi hiểu nhíu mày, không phải vì lý do khác, mà là vì sao Molly lại thông minh đến vậy? Nói là uống xong suýt nữa chết. Điều đó chắc chắn không xảy ra, cần gì phải nghỉ ngơi lâu dài, cũng không cần để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Ta không uống loại dược này. Tô Hiểu nói, có thể giúp ta được không? Molly hỏi lại, không có nguy hiểm sao? Tô Hiểu đáp, có, vậy là cái gì? Rời khỏi vật chứa bên ngoài, sau 5 phút, nó liền tắt thở, hiệu quả suy yếu rõ rệt. Nghe vậy, Molly sừng sốt. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi mở nắp bình uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng ngạc nhiên mở to mắt, lại có chút ngọt. Molly vừa dứt lời, nàng liền đảo mắt một vòng, rồi nằm xuống ghế, Chẳng bao lâu sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có người trẻ tuổi, như nàng mới có giấc ngủ sâu đến vậy. Tôi hiểu, nhìn Marley tiến vào, mộng đẹp, dưới chân hắn, trận đồ triệu hoán từ lan rộng. Một lúc sau, ánh sáng màu kim sắc mang đặc tính vận mệnh hiện lên. Lúc chạng vạng, Marley bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, nàng mơ màng nhìn quanh, rồi thấy một người ngồi trước lò sưởi đang chăm chú đọc một cuốn cổ tịch liệt sát giả. Người, O.A. Marley cảm giác toàn thân như bị điện giật, thần kinh bỗng tỉnh lại, nhưng đau đớn kịch liệt khiến nàng suýt nữa, lại ngất đi. Nàng nhìn Tô Hiểu, khó nhọc lên tiếng, ngươi, ngươi lại tăng thêm thuốc à? Nàng lại nằm xuống ghế salon, yếu ớt mở miệng, tuy vậy, hiệu quả của thuốc quả thực mạnh mẽ, đây chính là lực lượng nguyên chất mà nàng đã nghe nói trước đó. Tô Hiểu tiện tay tiếp nhận, rồi ném ra, lực lượng nguyên chất, ngươi đạt được, lực lượng nguyên chất. Nhỏ phân lượng, đơn vị, loại phân lượng, lực lượng nguyên chất, này, tôi hiểu không còn cần dùng đến, đó là một đơn vị tiêu chuẩn, chưa từng đạt được quyền hạn tương tự trước đây. Hắn tính toán sử dụng một phần nhỏ của lực lượng nguyên chất, này để đổi lấy một số tài nguyên hiếm có, nguyệt sứ đồ và hào muội, không cần phải làm thuốc tăng cường, vĩnh viễn nữa, lời vừa nói ra, toàn thân Molly lập tức đau đớn. Nàng vội vàng ngồi xuống, cố gắng ổn định lại. Nàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, lừa dối, bằng hữu, mặc dù có thể thu được lợi ích to lớn, nhưng quá trình lại đầy rẫy khó khăn, không hề dễ chịu. Nàng nhất định phải làm sao để chia sẻ lợi ích này với những người bạn tốt nhất của mình. Họ cần phải có phần. Molly đứng dậy đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đã đau đớn quỵ xuống đất. Tô Hiểu không để ý đến nàng, tiếp tục chờ đợi. Lúc này, trên vách tường kim loại trang trí bắt đầu hòa tan, hình thành một cánh tay kim loại. Thấy cảnh này, ánh mắt hắn chợt sắc lại. Đây chính là lực lượng của chúng thần. Kể từ khi tổ thần rời khỏi mật đảo, trở về đế quốc, các thần linh của chúng thần giáo, không một ai được phép thoát khỏi, tất cả đều đang thu hồi lại lực lượng. Đây cũng là một đại họa của hệ thống sức mạnh chúng thần. Căn nguyên của chúng đều từ hai vị tổ thần, mà một trong số đó đã bị vĩnh viễn trục xuất. Điều này làm cho sức mạnh của hệ thống chúng thần ngày càng nghiêng về hắc ám, huyết nhục và cơ khí, trong khi lực lượng phi thăng lại thiếu hụt trầm trọng. Hơn nữa, việc thu hồi toàn bộ lực lượng này còn có thể giúp tổ thần tránh khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, rõ ràng, một diệt pháp giả mang theo khởi nguyên pháp điển tiến vào thế giới này đã sử dụng phương pháp này để vĩnh viễn tiêu diệt vị tổ thần nguyên thủy kia, không giống như khởi nguyên pháp điển, mỗi lần chỉ có thể vĩnh viễn diệt một vị tổ thần. Ám tổ thần Ashmis nhất định không thể sống sót trong kiếp nạn này. Trên bức tường kim loại, một cánh tay cầm một bình dịch chất màu bạc. Vật này có dạng giống như một loại kim loại bán lưu, ánh sáng lấp lánh. Từ linh ảnh tuyến nắm chặt, kéo vật ấy ra. Ngươi đã đạt được thần thánh chi huyết. Vật này có nhiều hiệu quả. Hiện tại hiệu quả tỉnh lại là đem lớp mạn này phủ lên vũ khí, có thể tạo ra tổn thương sâu hơn đối với chúng thần hệ. Mục tiêu, đây là vật mà lão quốc vương cùng những người hợp tác mang lại, đại diện cho sự thành ý, để chuẩn bị cho trận chiến với tổ thần. Bên kia sẽ dốc hết tất cả lực lượng, vì nếu thua trong trận này, họ sẽ bị toàn diệt. Nên hiện tại họ chỉ còn có thể đứng chung một thuyền. Nếu Tô Hiểu chiến thắng trong cuộc chiến với tổ thần, bản thế giới sẽ được siêu thoát. Nhưng nếu hắn thua, tất cả sẽ chết, kể cả cha xứ. Sở dĩ sơ thủy chi tử khó có thể bị tiêu diệt là bởi vì tồn tại hệ thống, trong khi tổ thần hiện tại chính là tồn tại hệ thống mạnh nhất trong tinh giới, vượt trội hơn cả cha xứ. Hôm nay, bữa sáng rất phong phú. Các thị nữ luyện kim đã chuẩn bị bữa ăn theo tiêu chuẩn của bữa tối, và khi thưởng thức xong, bữa tiệc thịnh soạn lại được bày ra. Tô Hiểu ngồi trên ghế ăn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Đoàn tàu của lãnh chúa đã dừng lại trước cửa, mục tiêu là đế quốc Vương Đô, thành Tinh Huy, Interton. Xe chạy qua một vùng đất rộng lớn, những cánh đồng lúa mạch xanh bạc ngàn, dần dần tiến đến khu quản hạt của Tinh Huy Thành, mặt đất cũng thay đổi. Dần trở nên đen kịt, thậm chí có những vệt đen mờ như khói, từ từ lan tỏa ra từ bùn đất, đoàn tàu, như một con thú sắt thép khổng lồ. nên ngang vượt qua dòng người, tiến thẳng về phía Vương Thành. Những người dân bình thường của Vương Thành, thân thể bọc trong vải rách, đầu quấn khăn bẩn, bước đi nặng nề. Từng bước lê trên mặt đất, họ mang theo những bộ bọc mủ xuyên người. Có lúc, những vết mủ đó to đến mức còn lớn hơn cả nắm tay. Chẳng bao lâu, những vết mủ ấy sẽ bắt đầu nứt vỡ, máu thịt rỉ ra. Đó là tác động của ô nhiễm từ những cỗ máy thần lực, tổ thần, những kẻ đạt được vị trí, thế giới chỉ hạch, đương nhiên là nằm ở trung tâm của bảng thế giới, từ hoàng cung của đế quốc, lấy đó làm trung tâm. Lực lượng ô nhiễm của chúng thần bao trùm một khu vực rộng lớn xung quanh. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy đế quốc chiếm giữ một phần lớn đại lục, và khu vực này gần như bị phủ đầy bởi sóng phóng xạ, nhận lấy ô nhiễm từ các cỗ máy thần lực. Cảnh vật bên ngoài, cửa sổ xe thay đổi rất nhanh. Khi xe càng tiến gần đến khu nội thành của Vương Thành, tốc độ của xe bắt đầu chậm lại. Dọc theo con đường, những thi thể quỳ dưới đất, giữ nguyên tư thế quỳ xuống với cơ thể màu sắc đen, rải rác khắp nơi. Khoảng cách của bọn họ với nguồn ô nhiễm quá gần. Khi còn sống, họ đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng, quằn quại trên mặt đất, chỉ có thể quỳ về phía nguồn ô nhiễm, để bản năng kéo gần lại thần lực ô nhiễm trong cơ thể, khiến cho tín ngưỡng trong lòng họ bớt đi chút thống khổ. Cho nên, những kẻ duy trì tư thế quỷ sát của người bị hại, kỳ thực đối với thần linh chẳng có chút tín ngưỡng hay thành kính nào. Bọn chúng chỉ đơn giản muốn giảm bớt chút khổ cực. Đó chính là bản chất của những vị thần ác. Chúng trước tiên khiến người yếu đuối phải chịu khổ, ép buộc họ phải tín ngưỡng và thần phục, sau đó mới ban chút ân huệ, từ đó đạt được sự tín ngưỡng hoàn toàn từ phía con người. Khi các vị thần vào thời kỳ thứ nhất, bọn chúng đã liên kết lại để tấn công, vì bọn chúng không cho phép những người vô tội trong lãnh địa có sự lựa chọn, hoặc gia nhập vào cỗ máy phi thăng, hoặc trở thành những con sâu kiến. Đoàn tàu dừng trước hoàng cung. Nơi đây tựa như một đóa hoa quỳnh kim loại khổng lồ, đang nở rộ, dừng lại trong khoảnh khắc, khi nó vừa mở, khi bước xuống bậc thang của đoàn tàu. Theo sau A Mỗ, một kẻ cao lớn mạnh mẽ, Ba Ha rơi vào vai A Mỗ. Tô Hiểu bước đi trên con đường lớn Vương Tiền, nơi xưa kia vắng vẻ, giờ đây đã đầy rẫy những thi thể, kim loại. Bọn họ có một số là vương tộc, một số là đại thần đế quốc. Khi còn sống, họ vì lợi ích riêng mà tranh giành đến mức chết chóc, và giờ tất cả đều nằm ở đây. Khi Tô Hiểu đến cuối con đường lớn Vương Tiền, trước mắt hắn là những bậc thang nối tiếp nhau, dẫn lên ngôi cao tọa kim loại. Ngồi trên ngôi cao đó là một bóng dáng, và phía sau ngôi cao tọa ấy là thế giới chỉ hạch, đang lơ lửng giữa không trung. Mây đen trên bầu trời như một vỏ mái vương điện nguyên thủy, u ám bao trùm, tạo thành bóng tối dày đặc che phủ cả thành vương. Cao tọa thân ảnh, trên thân cắm đầy những sợi dây cáp to bằng cánh tay. Chúng đang cướp đi sinh mệnh lực của gần 8 phần, 10 thần linh trong Vương Thành. Tất cả đều được tích trữ trong cao tọa. Những sợi dây cáp này chậm rãi chuyển vận sinh mệnh lực đó lên thân ảnh khổng lồ kia. Thân ảnh này cao hơn 5 mét. Cơ thể phần lớn là kết cấu máy móc tinh vi kết hợp với huyết nhục. Hai mắt nó lé lên một màu xanh thẳm, đặc biệt là con ngươi phát ra ánh sáng phóng xạ, xung quanh là lực trường mạnh mẽ, khiến cho nó giống như một bộ giáp khí kình thiên. Thực tế đúng là như vậy. Nó vốn có chiều cao lên đến 125.200 mét, nhưng vì bị vây công thảm khốc trước đây, nó đã phải từ bỏ phần lớn kích thước khổng lồ ấy. Tay trái của nó chống lên lan can của cao tọa, trong khi tay phải nối với hàng loạt dây cáp. Từ trên cao nhìn xuống, quan sát Diệt Pháp Giả đang dừng lại dưới bậc thang. Đã lâu không gặp, cảm giác sinh mệnh này ta gần như đã quên mất. Tổ thần Ashmith nhẹ nhàng nói, còn có địch nhân đang chờ ta giết chóc. Ashmith nâng tay phải lên, dây cáp trên đó có chút rung động, và một lượng lớn sinh mệnh lực liên tục không ngừng chảy vào người hắn. Khi hắn đứng dậy, những sợi dây cáp bị kéo căng, rồi dần dần rơi ra ngoài. Gần như đồng thời, thông tin trinh sát từ Bố Bố Uông được chuyển đến. Lần này trinh sát thất bại, địch quân từng là Chí Cường Đỉnh Phong, cá thể. Những tồn tại này chắc chắn không thể để trinh sát lưu lại. Nguyên nhân khiến mị lực của Bobberny đạt đến 780 điểm, vượt trội hơn địch quân tới 19 điểm, là nhờ thành công trong việc truy sát được thông tin từ bộ phận dữ liệu. Dưới đây là những thông tin thu thập được: tên, tổ thần, Asmith, Hockday, bà già, 850% chúng thần chi lực, 3 triệu gạch chéo 3 triệu điểm, chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, mị lực, 19 điểm, kỹ năng 1, khởi nguyên chi thần, chúng thần bị động, level, sau khi tổ thần, Asmith bị đánh bại, hắn sẽ không bị diệt vong hoàn toàn, mà chỉ có thể bị trục xuất. Kỹ năng 2, kim trúc thần bì, trí cường bị động, level, giảm toàn bộ tổn thương nhận vào tới 90%. Kỹ năng 3, bất diệt đạo thể, trí cường bị động, level, mỗi giây phục hồi 50% HP tối đa cho đến khi chúng thần suy lực, cạn kiệt. Lưu ý! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả phục hồi này không thể bị ngừng lại bằng bất kỳ phương thức nào. Kỹ năng 4, tuyệt đối chi phối, trí cường bị động, level, có thể thông qua máy móc hạch tâm để thôn phệ nguồn lực thế giới, từ đó phục hồi chúng thần chi lực. Kỹ năng 5, tồn tại ách sát, chúng thần bị động, level, mỗi khi nhận 3 lần công kích từ tổ thần Asmith, người sẽ phải đối diện với một lần tồn tại phán định. Nếu phán định không thành công, người sẽ bị bóp chết tồn tại, hóa thành cho bụi. Nếu ngươi thành công vượt qua phán định, khả năng kháng cự đối với tồn tại phán định sẽ giảm xuống 50%. Kỹ năng 7, tử vong phi đạn, chúng thần chủ động, level, thông tin còn lại chưa đầy đủ. Kinh nghiệm, tổ thần Asmith có thể phát xạ một lần 105 viên tử vong phi đạn, mỗi viên phi đạn gây tổn thương lớn nhất 32%, HP cộng 5.000 photons, thuộc tính thể lực bị kích thích của mục tiêu, x208,4 điểm hắc ám thần tính tổn thương, đồng thời có 25% xác suất gây tức tử. Kỹ năng 8, hắc ám lực trường, trí cường chủ động, cấp độ, kinh nghiệm, dùng trọng lực trong nháy mắt áp chế tất cả địch nhân xung quanh. Nhắc nhở, kỹ năng này không làm lạnh, mỗi lần sử dụng tiêu hao 3.500 điểm, chúng thần chi lực. Kỹ năng 9, trọng lực quân chủ, áo nghĩa cấp, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, tổ thần, Asmith nắm giữ, tuyệt đối trọng lực, có thể điều khiển trọng lực tạo thành hiệu quả, tuyệt đối đánh lui. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 3 giây. Kỹ năng 10, tuyệt đối tử vong xạ tuyến, áo nghĩa cấp, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, tổ thần, Asmith có thể thả ra tử vong trì nhãn, sau đó phát ra các xạ tuyến tiếp theo. Những xạ tuyến này mang theo phệ diệt đặc tính, công kích và sinh mệnh bạo tạc hiệu quả. Kỹ năng 11, chiến đấu chip, ban ân, áo nghĩa cấp, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào để chiến đấu, nhưng khi sử dụng vũ khí, tốc độ tiến hóa của vũ khí sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Vũ khí này sẽ tiếp tục tiến hóa theo thời gian, đạt đến cực hạn và có được cá thể ý thức, có thể độc lập trợ giúp tổ thần Asmith trong chiến đấu. Kỹ năng 20, thôn phệ vạn vật chi ám, trí cường đỉnh phong, bị động gạch chéo chủ động, cấp độ, kinh nghiệm, kỹ năng này sắp được tỉnh lại. Tô Hiểu rút trường đao trong tay ra khỏi vỏ, đồng thời, trên mấy trăm bậc thang phía trên, tổ thần một tay nâng lên, từ trong tay, nó bay ra một quả cầu máy móc, quả cầu này trong mắt nó. Huyết nhục nhanh chóng tái sinh, dần dần tạo thành một con mắt lớn có đường kính hơn 1 mét. Con ngươi phát ra ánh sáng hoàng kim, chói lóa, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, từ trong con mắt tử vong, bắn ra một tia xạ, tuyến thô to, như thùng nước, bay về phía tháp chuông xa xa. Sau một khoảnh khắc im lặng, tháp chuông phía xa bất ngờ bị nổ tung, cho tàn vong ra 4 phía. Đây chính là sự đáng sợ của công kích mang đặc tính phệ diệt sau lưng tổ thần. Lớp giáp trên cơ thể dần dần nhô ra từng khẩu pháo thô. Những khẩu pháo này có đủ kiểu dài ngắn. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ tổ thần còn chưa triển khai đôi cánh kim loại tử vong, không có vòng xích nhân quả. Ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta, tổ thần Asmith vừa dứt lời, một cơn xung kích từ đằng xa ập tới, lực đẩy này lướt qua cơ thể tổ thần, khiến nó sắp đạt đến trí cường đỉnh phong, nhưng đột nhiên bị áp chế một chút. Tuy nhiên, tổ thần vẫn bình tĩnh, không hề rung động. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, những biến cố như vậy không đủ để làm tổ thần dao động. Tổ thần bị đình trệ tại chí cường đỉnh phong là vì một lý do, vòng xích nhân quả lại lần nữa xuất hiện. Thực ra, chính là Caesar đã sử dụng mảnh vỡ của vòng xích nhân quả, kết hợp với nửa hở trạng thái, nguyên tội chỉ thư, trang thứ 9, cùng với những năng lực vô sỉ mà Caesar sở hữu. Mưu kế của hắn là lừa gạt vòng xích nhân quả, lừa nó vào trạng thái hoàn chỉnh không tổn hao gì, nghĩa là tạm thời làm cho vòng xích nhân quả bị phá vỡ, nhưng lại bị lừa để khôi phục vận hành, mặc dù vòng xích nhân quả đã khôi phục, và luyện kim nguyền rủa cùng các loại năng lực khác không thể phục hồi, nhưng đối với việc áp chế, chí cường đỉnh phong của bản thế giới, nó lại có thể giúp khôi phục. Hơn nữa, hiện tại trong bản thế giới, chỉ có tổ thần là có thể khôi phục chí cường đỉnh phong, chỉ cần áp chế một mục tiêu, vòng xích sẽ vận hành ổn định hơn. Với tình hình này, Caesar chỉ có thể kiên trì tối đa là 12 giờ. Vì vậy, tôi hiểu trước đó đã chuẩn bị cho Caesar 30.000 ao thời, không chi lực để giúp hắn duy trì. Bất chợt, một tiếng xé gió vang lên, một cây quyền trượng dài hơn 5 thước, màu kim hồng, bay tới từ giới ngoại với tốc độ cao. Khi nó đến trước mặt tổ thần, một tiếng phịch vang lên, quyền trượng bị nắm lấy, đồng, quyền trượng cuối cùng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Khiến xung quanh điểm trung tâm, nơi tổ thần đứng nhanh chóng bị kim loại hóa, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ phạm vi của vương thành đã biến thành một vùng đất thép đen. Cuộc tử chiến chính thức bắt đầu. Tổ thần cầm trong tay sinh mệnh quyền trượng, khí tràng xung quanh nó như sôi trào, cảm nhận được lão bằng hữu sinh động. Tổ thần ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, tử vong chi nhãn, Babaya. Sinh mệnh quyền trượng, Midas, diệt thế chiến hạm, Lucula, đây là ba tên, bộ hạ trung thành của tổ thần. Kỳ thật, nói là bộ hạ, nhưng chúng như người nhiệt đối với hắn. Tuy nhiên, trong trận vây công ngày xưa, khi tử vong chi nhãn, bà bài giá sĩ chút nữa bị tiêu diệt, diệt thế chiến hạm, Lucula bị đánh nát, chỉ còn lại sinh mệnh quyền trượng, Midas vẫn còn nguyên vẹn, bằng cách sử dụng siêu thoát chi giới và thế giới chi hạch, lấy tử vong chỉ nhãn, làm hạch tâm, xác suất khôi phục Babaya là không thấp. Dù có thể sử dụng hết sinh lực của toàn bộ sinh linh trong giới này để bồi dưỡng lại diệt thế chiến hạm, cho dù không thể phục sinh Lucula, nhưng ít nhất có thể bồi dưỡng lại ý thức của nó. Điều này có nghĩa là Lucula sẽ được tái sinh dưới dạng một cơ giới sinh mệnh, dù chỉ là một phần linh hồn còn sót lại. Tuy nhiên, giờ phút này, tổ thần cần phải thanh trừ hết chướng ngại trước mắt. Midas, một âm thanh lạnh lẽo, cơ khí phát ra từ sinh mệnh quyền trượng lại theo ta, giúp ta một lần nữa, điên cuồng chiến đấu. Tổ thần, Ashmis, đôi mắt màu lam tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Ashmis đại nhân, tổ thần, Ashmis đưa tay trái lên, một lần nữa thu nhỏ, tử vong chi nhãn, đến kích thước quả đấm, rồi bay về phía tay phải của hắn. Giờ phút này, một trận chiến sắp sửa diễn ra, Tô Hiểu đưa trường đao lên, chỉ xéo mặt đất, Baha rơi vào vai hắn, còn anh mỗ đứng phía sau, mang theo cánh tay máy và nhẹ nhàng bọc thép bố bố uông, môi trồm hổm bên cạnh hắn, gầu, bố bố uông quát lớn, mạch sung quấy nhiễu, bắt đầu hoạt động, bò, ò, à mỗ bất ngờ nhảy ra, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất gập gành, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Tử vong chi nhãn từ xa bay tới, bên trong huyết nhục tăng sinh, tạo thành trạng thái chiến đấu, kim sắc, xạ tuyến tiếp tục phóng ra, nhắm vào phía dưới, ầm, xạ tuyến trúng vào cánh tay phải của ai mỗ, à mỗ nhanh chóng dùng tay trái ngăn lại. Nhưng với sức phòng ngự của nó, đối diện với công kích mang đặc tính phệ diệt, vẫn không thể chịu đựng nổi, bàn tay bị xạ tuyến phệ diệt vỡ vụn. Trong lúc đối mặt với tử vong, chi nhãn, à mỗ đã lao về phía trước, đâm vào khoảng không, tổ thần giả vờ nâng tay trái lên. Sau đó rút ra một thanh trường đao, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cực cảnh, tình giới, Tô Hiểu hét lên, lấy chính mình làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều bất động. Trường đao của hắn ngang nhiên, chém vào cổ tổ thần, đầu tổ thần bay vọt lên, nhưng vẫn chưa hết. Hắn tiếp tục dùng một cước đạp mạnh và sau lưng tổ thần, đồng, một lực lượng khủng khiếp bùng phát, Tổ thần đứng bất động, nhưng vết rách đã xuất hiện tại ngực bụng của nó, chành chành chành. Những đợt chạm kích dày đặc như một mảnh vỡ, không ngừng xuất hiện, khiến tổ thần vẩy ra thần huyết, cực nhận, xuyên tim, một tiếng, giáp, xương đao đâm vào tổ thần, xuyên qua lồng ngực, chạm vào hạch tâm màu lam. Hạch tâm này có khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Trên bề mặt là những ký tự ma, y mọ, xề, giúp thay thế hạch tâm và tiếp nhận đòn tấn công. Tuy nhiên, đâm xuyên qua nó, hạch tâm biến mất không dấu vết, không thể bị công kích nữa. Cảnh tượng cực kỳ đặc biệt. Tinh giới bao phủ lĩnh vực biến mất. Trong một khoảnh khắc, tổ thần bay lên đầu lâu, thần thái, trong mắt khôi phục lại. Ánh mắt hắn chợt thít chặt, phóng ra tia sáng như tia phóng xạ, hắn muốn đến mức ấy sao? Tổ thần bay lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Pháp Giả, đang đứng trước mặt mình. Ngay lập tức, một lượng lớn sợi tơ kim lại, đảo sạm bắn ra, từ nơi cổ của tổ thần. Tô Hiểu gần như đồng thời nhảy lùi lại, những sợi tơ đỏ sậm này vừa chạm vào không gian, lập tức phát ra những tiếng nứt vỡ, kim loại trên xương sống hắn duỗi dài ra, liên tiếp kích động đoạn cổ của sọ, rồi lại thu về, két băng, tổ thần vận động cổ, tuy không gặp trở ngại, nhưng kim loại lại di chuyển quanh gương mặt hắn, dần dần thu lại nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy. Hắn biết, lần chiến đấu tiếp theo, tổ thần sẽ không để cho Diệp Pháp Giả có cơ hội lại gần mình. Tô Hiểu vừa lùi xuống đất, liền cảm nhận được hàng loạt công kích xẹp qua hình cung, nhắm thẳng vào mình. Những công kích này đều có tốc độ cực nhanh, và trong cảm giác của hắn, chúng như thể đang khóa chặt hắn. Hơn trăm quả tử vong phi đạn lao đến. Tô Hiểu hơi cúi người xuống, có một quả phi đạn chỉ cách đầu hắn mười mấy centimet. Cực nhận, thế giới khùng, một luồng ánh sáng sắc bén như kim loại, mang theo cảm giác cắt xé rõ rệt, bỗng xuất hiện, tất cả những tử vong phi đạn bay vào. Cực nhận lĩnh vực đều bị chém đứt. Không chỉ vậy, những vết cắt còn kéo theo tinh thể đồng hóa, ngăn chặn, không cho các tử vong phi đạn vốn đã bị phá hoại tiếp tục bộc phát. Tô Hiểu và tổ thần sơ bộ giao phong, nhưng lúc này, Tô Hiểu có phần yếu thế. Dù sao, trận chiến vừa mới bắt đầu, chỉ trong vòng 2 giây. Hắn đã phải kích hoạt cực cảnh tinh giới, nhưng cũng không phải không có giá trị. Khi mà xung quanh, Bồ Bồ Uông cùng bà Ha đang gây rối, thêm vào đó là những đợt đánh giết, tạo ra không ít phiền phức cho tử vong chi nhãn. Càng nguy hiểm hơn chính là, A Mỗ đã nhảy xuống dưới, dùng tay phải vừa vạn sinh ra, một cú đấm mạnh vào con mắt lớn của tử vong chi nhãn, chọc thủng huyết nhục và móc ra kim loại hạch tâm bên trong. Tổ thần đương nhiên nhận ra màn này. Nhưng nó cũng không quan tâm, vì tử vong chi nhãn vốn không mạnh về cận chiến. Vừa mới bắt đầu giao chiến, bỗng nhiên trận đấu bị đình chỉ. Nguyên nhân là vào một giây trước, A Mỗ đã nắm lấy tử vong chi nhãn bằng một tay, nhưng không dùng tay còn lại để cầm chiến phù hắc ám, mà lại đưa thẳng tử vong chi nhãn vào trong miệng. Tử vong chi nhãn vốn là một cơ thể sống vũ khí, dù ở trong trạng thái ý thức, gần như bị diệt vong, nhưng vẫn còn bản năng sinh tồn. Khi bị A Mỗ nhét vào miệng, nó lập tức phản ứng theo một bản năng khủng khiếp, tạo ra một sức mạnh gọi là bạo thực nguyên tội, khiến tử vong chi nhãn cấp tốc phát sinh tổn thương với huyết nhục, hy vọng khôi phục lại, và phun ra những tia xạ tuyến hủy diệt, nhằm ngăn chặn việc bị nuốt chửng. A Mỗ hướng lên cái cổ, dùng sức mạnh, ít hầu lập tức xuất hiện rõ ràng, rồi một chiếc vòng khuyên dưới cổ lạc xuống. Thật không ngờ, nó đã nuốt trọn tử vong chi nhãn. A Mỗ rơi xuống đất, rồi sau đó dứt khoát nằm bất động, thân thể co quắp lại. Chiến đấu chỉ tạm dừng trong 2 giây, rồi lại một lần nữa rơi vào tình thế gai cấn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, mặt đất thép đen dưới chân Tô Hiểu bị chấn động. Hắn ngay lập tức thi triển long ảnh thiểm, đột ngột lao tới vị trí của kẻ địch. Mới chỉ đến nơi, hắn đã ra tay đánh vỡ từng phát tử vong phi đạn, bạo tạc xung quanh. Âm thanh gào thét từ tài hắn vang lên. Lâu rồi hắn chưa có cảm giác này, vội vàng lao về phía địch, một đao chém ngang, đánh bay một quả tử vong phi đạn, khiến nó bị chém thành 2 đoạn, rồi bay qua 2 bên. Hắn lại biến mất, sử dụng long ảnh thiềm để xuyên qua không gian đầy máu và thịt, lao tới trước mặt tổ thần. Trọng lực đột ngột dội đến, khiến Tô Hiểu cảm thấy trong tai như có tiếng ù ù, rồi lại khôi phục được ý thức, hắn đã nằm giữa một mảnh phế tích. Lồng ngực bị cắm một cây xuyến màu sắc kim loại, phần bụng bị vỡ, thậm chí có thể nhìn thấy tạng khí bên trong. Hắn từ giữa đống phế tích đứng dậy, ánh mắt quét qua xung quanh, nhìn thấy những kiến trúc kim loại đen, và nơi xa là khu vực biên giới Vương Thành. Một tay hắn nắm lấy chiến mâu màu kim sắc, đâm xuyên quả trái tim đối phương, rồi rút mâu ra. Ngay sau đó, linh ảnh tuyến lập tức khâu lại trái tim. Tay trái hắn ấn lên phần bụng, ngạo ca tinh thể lan tỏa ra, tạo thành một cấu trúc tương tự như chiến đấu tay chân giả. Tuy nhiên, so với chiến đấu tay chân giả, cấu trúc tinh thể này có cường độ thấp hơn nhiều, nhưng bù lại lại có tính bền dẻo, có thể tạm thời thay thế phần bụng bị tạc bay, giúp hắn giữ được sự sống. Oanh, trọng lực từ trên cao giáng xuống, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mặt đất thác thiết bên dưới lập tức lõm xuống, tiếng gió xé mạnh vút qua, một tiếng động lớn vang lên khi vật nặng rơi xuống đất. Tổ thần từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm chặt quyền trượng, một đập mạnh xuống mặt đất, lập tức, hắc kiếp đại địa xuất hiện thủy triều kim loại, từ đó dâng lên, tạo thành những cây gai kim loại dài đến 10 mét, xung quanh bắt đầu lan ra, cực nhận, trọng nguyệt, một chém y lực rơi xuống, tổ thần lại dùng tay kia, nắm chặt, đem, cực nhận, trọng nguyệt, đánh bay, dùng trọng lực ầm vang tách ra, cực nhận, thanh quỷ, khôn. Tổ thần vung tay, từ trong lồng ngực hắn vỉ ra một chút ám lam sắc thần huyết. Trong khoảnh khắc ấy, tổ thần vô ý thức nghĩ rằng chỉ cần chém ra một đao sẽ có thể cắt đứt mọi khoảng cách, gây tổn thương mà không cần nhìn. Tuy nhiên, trên con đường không gian xuất hiện một vết đen mờ, chứng tỏ đao kia có một quỹ tích rõ ràng, chỉ là tốc độ quá nhanh nên đến mức vượt qua cả khả năng cảm nhận của Từ Trường. May mắn thay, chiêu thức đó tuy mạnh mẽ nhưng không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện. Tô Hiểu thừa cơ, dùng sức mạnh nhục thân tuyệt đối, xông qua từng lớp không gian bích chướng, tập kích vào tổ thần phía trước. Hắn hô lớn, cực nhận, bạch dạ, trường đao phát ra kim sắc quang hoa, uy lực chảm kích kinh khủng, khiến sắc màu của thế giới xung quanh như bị rút đi vài phần. Đồng, Tô Hiểu bỗng dừng lại, đứng im tại chỗ. Sau đó, hắn chậm rãi ngã xuống, bởi vì ngay lúc này, hắn đã bị trọng lực quân chủ, tuyệt đối đánh lui, đẩy ra ngoài phạm vi tầm mắt. Tổ thần trong tay cháy, xuất hiện những vết rách tinh mịn, chứng tỏ hắn đã bị đánh lui bởi. Cực nhận, bạch dạ, tổ thần không phải không có sức phản kháng, mà là chiêu thức. Tuyệt đối đánh lui, cần 3 giây mới có thể sử dụng một lần. Không gian phía trước, nhanh chóng nứt ra, một đạo trận pháp truyền tống hiện lên trên mặt đất, phát ra một tiếng bị. Sau khi trận pháp hoàn thành, Tô Hiểu liền xuất hiện, tiếp theo là sóng xung kích mạnh mẽ từ truyền tống, khiến cho khuôn mặt kim loại của tổ thần phải run lên vì tác động đó. Phóc, phóc, trường đao của Tô Hiểu xuyên thẳng vào vai tổ thần, nhìn như trong cuộc chiến tầm xa với tổ thần, hắn bị nó nắm lấy bả vai. Trong lúc đó, hàng trăm quả tử vong phi đạn xẹt qua, tạo thành những vòng cung, cuốn theo hắn và tổ thần. Nốt chừng trong những vụ nổ tàn khốc, khi vụ nổ lùi lại, tổ thần chỉ còn lại một cái đầu lâu trong tay. Nó hơi phục hồi khí tức, ánh mắt chăm chú nhìn vào đầu lâu, giờ con nuôi của nó đột một co lại. Trong tay, hắn là một cái đầu lâu, có tóc muối tiêu, gương mặt nở nụ cười, hiền từ, cha xứ, tổ thần thì thầm, lạc đường, cừu non. Cách đó, hơn trăm thước, cha xứ nói ra những lời này. Rồi cả người dường như giả đi mấy phần, đối mặt với một kẻ mạnh mẽ, như tổ thần mà còn có thể dùng chiêu này. Cha xứ đã tỏ rõ sự yếu thế, nếu là người khác, có lẽ đã tự mình bỏ mạng. Tổ thần tay trái dưa lên, chỉ về phía cha xứ, bành, trọng lực mạnh mẽ từ, tuyệt đối đánh lui, khiến cha xứ nổ tan thành huyết vụ. So với chiêu này, có thể thấy được kỹ thuật của tổ thần mạnh mẽ đến mức nào, lưỡi dao sắc bén. Bắt đầu lặng lẽ, cắm vào gáy tổ thần, thiên phạt, một cột sáng đen từ trên trời giáng xuống, khiến Kiêu phải quỳ gối trên mặt đất. Tổ thần liếc mắt nhìn Kiêu, rồi nói, năm xưa sư phụ ngươi cũng không dám ám sát ta, ngươi làm đệ tử, lại mạnh hơn nàng. Dù như là một lời khen, nhưng tổ thần đã nâng tay, nắm lấy đầu lâu của Kiêu, bành, Kiêu hóa thành tàn ảnh, bay vọt ra ngoài tầm mắt, cha xứ và kiêu đều không thể đứng vững trước tổ thần. Thực tế, cả hai người này đều phần nào bị Tô Hiểu hố vào, vì sự thật là Tô Hiểu và tổ thần đã chiến thắng trong cuộc đối đầu kịch liệt. Trực tiếp giao đấu với nhau qua nhiều hiệp, lặng lẽ quan sát chúng thần lãnh tụ, Harota, hắn thu hồi ý định vây công, tiếp tục chờ đợi cơ hội, mặc dù nó vừa mới khôi phục không lâu, thâm niên và lực lượng trí cường của nó vẫn không bằng đối phương. Vì vậy hắn biết, lúc này không phải lúc chiến đấu, hắn cần chờ đợi, vì những gì hắn muốn làm không phải là chiến đấu ngay lúc này. Oanh, hắc thiết đại địa rung chuyển, Tô Hiểu rơi xuống, khi hắn vừa chạm đất, liền ngay lập tức biến mất. Điều này khiến tổ thần lập tức cảnh giác, trong tay quyền trượng của nó lại một lần nữa giáng xuống mặt đất. Hạt thiết đại địa phun trào, nó luôn trong trạng thái phòng bị, sẵn sàng đón đỡ Tô Hiểu nếu hắn đột ngột xuất hiện. Âm thanh xé gió, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau tổ thần cực nhận xuyên tinh, răng rắc một tiếng, chảm long thiểm từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực tổ thần. Nhưng không may, tổ thần hạch tâm lại không phải nhược điểm. Ngay khi đó, một loạt vết chém giao thoa xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đó là những cây nhục xúc mà tổ thần dùng sinh mệnh quyền trượng phóng ra. Chúng đâm vào xung quanh khu vực hắc thiết đại địa. Đầu của chúng hình dạng giống lưỡi dao sắc bén, thiên nộ, bồn lôi lạc, trên không, mây đen ùn ùn kéo đến. Sau đó hàng trăm cây lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đánh tan mây đen. Tổ thần dưa tài, điều khiển trọng lực mênh mông, nên đón những lôi trụ từ trên cao đổ xuống, răng rắc, chỉ trong thoáng chốc, đại địa chấn động, không gian như muốn vỡ vụn. Tổ thần không ngừng bắn ra tử vong phi đạn, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Một tay nó tiếp tục nắm quyền trượng, dùng trọng lực quân chủ để điều khiển, đồng thời lại khiến giới lôi trụ dồn xuống. Thế nhưng ngay lập tức, nó bắt đầu lùi lại. Bỗng nhiên, giới lôi trụ rơi xuống, biến mất trong chớp mắt, sau đó một vụ nổ mạnh bao trùm lấy Tô Hiểu trong ngọn lửa của phi đạn. Ngay lập tức, một tia giới lôi hổ quang xuất hiện, dùng thiên nộ bôn lôi chảm dẫn dắt toàn bộ giới lôi, leo lên trường đảo, rồi thiên nộ bôn lưu thiểm đánh thẳng tới Tô Hiểu. Đàng, trường đao chém vào quyền trượng, tổ thần, hóa ra cũng khá thiện chiến. Giới lôi trào lên nổ tung, Tô Hiểu và tổ thần cùng lúc lùi lại một bước dài. Toàn thân đều bị kim sắc hộ quang điện vây quanh, khiến cho thân thể tê liệt, phóc, phóc. Đoạn đao đâm vào tổ thần từ phía sau gáy, là kiêu, vũ y nàng bị máu vấy bẩn. Một kích này đâm vào lưng tổ thần, khiến HP của hắn giảm đi một phần ba. Một tiếng địch vang lên, kiêu lại bị đánh bay, biến mất, đang, trường đao cùng quyền trượng giao nhau. Một giây sau, từng phát tử vong phi đạn ảo ạt bắn tới Tô Hiểu, khiến hắn bị bao phủ trong vụ nổ, ma linh bị tạt tứ tán. Tử vong phi đạn gây ra sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Trước đó, Tô Hiểu bị một phát trúng vào bụng, suýt chút nữa bị nổ tan xác. May mắn hắn có ngạo ca tinh thể đặc biệt, tạm thời thay thế thân thể, giúp hắn tiếp tục chiến đấu, hồi phục lập tức. Tô Hiểu một lần nữa trao đổi vị trí với ma linh, trường đao trong tay hắn. Một tiếng vang lên, bùng phát kim sắc quang mang, cực nhận, bạch dạ, hủy diệt, trường đao bổ vào tổ thần, nơi lòng ngực hắn, phát ra một luồng xạ tuyến hủy diệt, một khoảnh khắc im lặng, rồi sau đó, ầm ầm, mặt đất dưới chân như chấn động, cả khu vực xung quanh Tô Hiểu, và tổ thần như bị xé nứt, từng tầng đất đá văng ra bốn phía, làn sóng xung kích tiếp tục cuốn theo, Tô Hiểu, và tổ thần tiếp tục tử chiến. Không hề dừng lại, khung, khung, khung, đương, trường đao cùng quyền trượng biến thành bọc thép chuyên kiếm, tiếp tục chém đối thủ, nhưng chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi, hàng ngàn đòn chém cực nhanh đã khiến tổ thần không thể chịu nổi, phải lùi lại một bước dài, phốc phốc, tổ thần nắm chặt bọc thép chuyên kiếm, thân hình bất ngờ bay lên, Tô Hiểu vừa định động thân tiến công, thì ngay lập tức một quả tử vong phi đạn đã xuất hiện trong khe hở không gian. Bắn vào trước mặt hắn rồi nổ tung, oanh, Tô Hiểu bị vụ nổ tạt mạnh, máu văng tung tóe. Ở xa, Kiêu nhìn thấy toàn bộ sự việc, đôi mắt hắn khẽ rung động, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hai người này, đúng là quái vật. Giới lôi trong không gian bùng lên dữ dội, tử vong phỉ đạn, gần như nuốt chửng cả khu vực, vết chém khắp nơi tiếp tục xuất hiện dày đặc. Cuối cùng, một cú xung kích quá mạnh mẽ, khiến cả khu vực giấy lôi bị tách ra. Tôi hiểu, bị đánh bật ra, rơi mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu lớn. Không kịp thở dốc, hắn lập tức bật dậy, lao lên không trung. Giữa không trung, ngón tay trái của hắn vươn ra, tạo thành mười mấy cây giới tuyến đứt đoạn, tiếp tục cắt đứt liên kết của hắn với không gian. Những cây giới tuyến như lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim và phổi hắn, khiến lòng ngực bị tạc mở, xương sườn bên trái bị đứt gãy hoàn toàn. Nếu không nhờ có linh ảnh tuyến kết nối và phản xạ cực nhanh để nhảy lùi lại, chắc chắn hắn sẽ mất đi những tạng khí quan trọng và bị những xung kích mạnh mẽ tiếp theo nuốt chửng. Tạch tạch tạch, đặc thù tinh thể lan tràn, bổ khuyết cho thân thể không hoàn chỉnh của Tô Hiểu. Hiện tại, hơn một phần ba thân thể hắn đã được thay thế bằng các tinh thể ngạo ca đặc biệt, xuyên qua lớp tinh thể thấu lam bên trái, vẫn có thể thấy hắn nhảy nhót. Tuy nhiên, có vài chỗ vẫn còn dấu vết do linh ảnh tuyến khâu lại, nhất là ở vùng trái tim. Đối diện hắn là tổ thần cao hơn 5 mét, thể trọng lên tới 9.498 tấn, toàn thân nó trải đầy vết chém, thể hình đồ sộ này đủ để thấy được mật độ thân thể kinh khủng của nó. Phải biết rằng, tổ thần đã từ bỏ các cấu trúc phòng ngự cồng kềnh, chỉ để thu được tốc độ tăng trưởng hơn 40%. Ám lam sắc, vết máu từ cánh tay trái tổ thần chảy xuống, nó nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Dưa tay lên, bà nhành, một cú trọng lực mạnh mẽ, từ trên không giáng xuống, nhắm hướng Tô Hiểu. Hoàn mỹ đón đỡ, một tiếng vang lên. Tô Hiểu mang theo đòn chém hoàn mỹ, toàn thân bị vết thương cắt xuyên qua, máu tươi văng ra, cơ thể hắn tạo thành tinh thể, bay ra phía sau, nhưng dù vậy, hắn không thể chống cự được, chỉ có thể chấp nhận bị đánh bay, không thể phản kháng. Ngay lúc này, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ngay trước mặt tổ thần, tồn tại mẫn diệt, lấy tổ thần làm trung tâm, một cỗ lực lượng vô hình tiếp tục xung kích, tầng tầng lan tỏa ra xung quanh, bất ngờ đánh tới Tô Hiểu. Hắn đột ngột đứng yên, nhận chi tâm của hắn liên tiếp vỡ vụn, điều này chứng tỏ tổ thần với năng lực tồn tại đặc tính có thể tạo ra một sự phá hủy liên tục, khiến Tô Hiểu chỉ kịp bảo vệ được một viên nhận chi tâm cho 1,5 giây. Chăn thả cừu non, bỗng nhiên ngoài trăm thước cha xứ xuất hiện, thở dài một tiếng, âm thanh thở dài ấy vang lên như thể toàn bộ thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại âm thanh ấy vọng lại trong không gian. Lấy tổ thần làm trung tâm, lực lượng tiếp tục bùng phát như cỗ máy vận hành không ngừng, nhưng bỗng nhiên giống như bánh răng cao tốc gặp phải một linh kiện lạ xâm nhập, phát ra tiếng cùm cụm và rồi ngừng lại. Phốc phốc, máu vẩy tung tóe, mùi hôi nồng nặc xộc lên. Một nhát đao chém qua cổ họng, kêu bị ì văng ra sau, một tay ôm lấy cổ họng mình, nhưng nếu xét theo lý mà nói, nàng chẳng hề phản ứng chậm, mà là nhờ vào khả năng khống chế cực kỳ tốt của đao thuật tông sư đối diện. Lẽ ra, nhát đao kia phải cắt đứt thủ cấp nàng mới đúng. Tổ thần và Kiêu không phải đơn giản chỉ thay đổi vị trí, mà là bọn họ tạm thời hoán đổi thân thể, tồn tại của họ tạm thời bị thay đổi chỗ. Kiêu bỗng dưng nâng tay lên, con người của nàng co lại kịch liệt, trọng lực quân chủ từ lòng bàn tay nàng khuếch tán, vang lên một tiếng ầm trong không gian, xuyên thấu qua lo ảnh thiểm của Tô Hiểu. Tổ thần đem chính mình, tồn tại, cùng Kiêu thay thế cho nhau, thế mà lại có thể nhờ vào Kiêu mà sử dụng năng lực của chính mình. Tế hiến, nở rộ, trong lòng ngực Kiêu, xương sườn phát ra tiếng kêu ken két, một con quái vật có chút nếp nhăn, nhưng lại bình thản đặt tay lên bờ vai nàng. Kỳ sinh vào Kiêu, tổ thần tồn tại, bị cưỡng ép loại trừ, tạo ra một đại giới, cha xứ bị nổ tung, trở thành những mảnh vụn đen, như xúc tu của cổ thần. Oanh, trường đào chém vào eo Kiêu, bỗng dưng dừng lại, chảm uy mang theo sức gió mạnh mẽ, khiến Kiêu bay lơ lửng, bộ y phục phụ y của nàng bị thổi bay phấp phới, mũ trùm cũng bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt thịnh thế, với gò má béo và nét ngây thơ như của hài nhi. Dung nhan của nàng hiện lên, hoàn toàn khác biệt so với hình tượng ám sát lạnh lùng, kiêu kỳ mà mọi người vẫn tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, tất cả hình tượng ấy sụp đổ, tuy vậy, Có thể sự thật chính là như vậy, một người có dung mạo và khí chất, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hình ảnh mà người khác tưởng tượng. Kiều nghiến răng kèn két, miệng thốt lên những lời đầy căm hận, Diệp Pháp thật sự là vô cùng tàn ác. Nhưng nếu đổi lại là nào, cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Kiều biến mất trong bóng tối, chờ đợi cơ hội tiếp theo, ở đối diện, tổ thần từ trong không gian vỡ vụn bước ra, cánh tay phải của nó đã được phục hồi. Nắm chặt quyền trượng, một tiếng ầm vang lên, quyền trượng đánh mạnh xuống mặt đất. Đương, đương, đương, tôi hiểu liên kiếp, đón đỡ những cú tấn công, mạnh mẽ, dừng lại để chém bay, những mũi nhọn đỏ sậm, rồi lại một đao chém bay, tử vong phi đạn. Đột nhiên, còn mười hắn kịch liệt co rút lại, thay, phóc phóc, một thanh chiếm đao dài hơn 2 mét. Đối với thân thể tổ thần chỉ như một đoạn đao bọc thép đâm xuyên vào hậu tâm của Tô Hiểu, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể hơi lệch người, tránh cho đòn tấn công không trúng vào trái tim, nếu không, một kích này sẽ làm trái tim hắn vỡ vụn tại chỗ, mà việc khâu lại sẽ cực kỳ khó khăn, không phải trong chiến đấu có thể đạt được. Điều càng tồi tệ hơn là, chiến đao đâm vào lưng hắn, khiến toàn thân Tô Hiểu tê liệt. Đại bộ phận năng lực của hắn bị quấy nhiễu bởi trọng lực, rơi vào trạng thái không thể sử dụng được, khiến lực lượng cơ thể yếu đi đến hơn 9 phần. Rõ ràng, đây chính là tồn tại phân thân của tổ thần, một hình thái không giống thường tình, có thể so sánh với đồ thần giả. Tin tốt là, tồn tại phân thân này, tổ thần chỉ có một bộ duy nhất, nếu không, tôi hiểu thật sự khó mà đối phó được. Hơn trăm tử vong phi đạn xẹt qua từng đường cung, từ phía trước Tô Hiểu lao tới, dù hắn không thể sử dụng năng lực, nhưng vẫn có thể phát ra khí tức. Oanh một tiếng, huyết khí lan tràn, tất cả tử vong phi đạn đều bị nhiễm phải huyết khí, tạo thành huyết chi thú, rồi bị Tô Hiểu ép thành huyết hạch. Huyết hạch bay vút ra, bắt đầu bắn ra từ giữa từng phát tử vong phi đạn, đồng thời dẫn đến những vụ nổ, một trận kịch liệt vang vọng. Tất cả tử vong phi đạn đều nổ tung trong số mệnh của Tô Hiểu. Cùng lúc đó, thanh chiến đao đâm xuyên vào hắn, và tồn tại, phân thân của tổ thần đều đã biến thành tinh thể. Oanh, một đạo quét chàm xén vỡ sự tồn tại hóa thân, trường đao trong tay Tô Hiểu trở lại. Hắn lao về phía trước, nhắm thẳng vào tổ thần. Ven đường, tiếng gió rít gào như vũ bão, cùng với những tử vong phi đạn đang bay đến. Chúng gào thét nghẹn ngào, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh bỗng chậm lại mấy phần. Hắn nghiêng người, tránh thoát một viên tử vong phi đạn đang lao tới. Hắn thậm chí có thể thấy rõ hình dạng xoắn ốc của viên phi đạn. Trên đó là những hoa văn phức tạp, cùng với lôi ra một đuôi lửa hắc ám. Khi viên phi đạn và đầu hắn giao thoa, trong khoảnh khắc, nó bỗng nhiên bạo tạc trong trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu cảm nhận được lực đâm rách không gian. Vết nứt đó như một cơn bão tạt đến, hắn lập tức đột ngột tiến vào bên trong, thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, nguyệt quan tinh lạc. Trên không trung, một vương miện nguyệt bàn bỗng hiện ra, đột ngột tạo ra một áp lực lan tỏa ra phạm vi mấy chục cây số, những vì sao bạc lấp lánh từ trên cao rơi xuống, tạo thành một trận mưa sao dày đặc, đập vào không khí, tạo ra một cơn bão sao hướng về phía Tô Hiểu. Tất cả 9 phần tử vong phi đạn bị cuốn theo và bạo tạc, ông, trên không, nguyệt quan biến mất, trường đao trong tay Tô Hiểu bỗng hiện lên một vầng sáng bạc, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, nhu hòa mà dày đặc, tỏa ra theo lưỡi đao, khùm, ngân quang từ lưỡi đao tràn ngập, tỏa ra xung quanh, tổ thần một tay đưa lên, dùng trọng lực quân chủ cùng mân nguyệt chạm kích, va chạm với nhau, cả không gian như bị xé rách, ánh trăng bị đánh tan. Chỉ còn lại những vệt đen của vết chém lưu lại trong không khí. Mệnh định, tử vong, tổ thần mắt trái mở to. Một tiếng nổ mạnh vang lên, không gian xung quanh bị khuấy động thành những tầng sóng trọng lực đánh thẳng về phía Tô Hiểu. Một viên cuối cùng, nhận chi tâm, vỡ vụn, tổ thần bình tĩnh quan sát, chỉ cần giết chết diệt pháp giả này. Dù cho những kẻ vây công có năng lực quái dị hay cực kỳ chí mạng, cuối cùng cũng không phải là đối thủ trực tiếp của nó. Sự thật, những kẻ có thể chiến đấu đến lúc này với nó, không phải là nhờ vào đao thuật cường đại sao, nhưng lại rất khó để giết chết diệt pháp giả này. Bây giờ, chính là lúc diệt pháp giả phải chết. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một bóng ma khổng lồ. Nếu dùng thị giác tối cao, sẽ thấy một hình ảnh giống hệt tổ thần, với hình thể khổng lồ như thế giới, chủ tinh của các thần, một thân hình kim loại hoạt động, đang nâng lên một cánh tay. Trong cánh tay này, năng lượng khủng khiếp hội tụ, rồi đánh mạnh xuống dưới bầu trời phương thành, một cảm giác mãnh liệt, như bị khóa chặt, khiến Tô Hiểu không muốn lãng phí thêm một lần. Thay thế, hắn vững tin, dù cho mình có trao đổi vị trí với ma linh, cái bóng đỏ sậm kia, rơi xuống dưới, nhất định sẽ biến đổi góc 90 độ và tiếp tục tấn công về phía mình. Biaquia, lớn, người, Tô Hiểu đột nhiên, cảm nhận được một âm thanh ầm ầm từ vai đầu truyền đến, làn da bóng loáng không một sợi lông, thân hình đỏ sậm, một bóng dáng to lớn bỗng dưng bành trướng, chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành một con thiết huyết, liệp huyền khổng lồ dài, hơn 50 mét, cự huyết xỉ. Ngay sau khi hiện thân, con quái vật này liền một ngụm nuốt chửng Tô Hiểu vào miệng, ầm ầm, toàn bộ thế giới rung chuyển, vì cú tấn công này, chấn động, khiến đường kính của khu vực sơ thủy mở rộng tới mấy trăm cây số, rồi dồn lại, gia tăng uy lực, biến thành một cổ sáng đỏ, sạm rộng trăm mét, vang lên một tiếng nổ lớn, nuốt trọn cự huyết xỉ vào trong, giống, cột sáng đỏ sậm chút xuống, bên trong cự huyết xỉ, một con quái vật khổng lồ, đang phải chịu đựng sự ngột ngạt và đau đớn cực độ, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, làn da của nó, nhanh chóng vỡ vụn, tiếp theo là huyết nhục và xương cốt văng tứ phía. Sau khi mọi thứ lắng xuống, cự huyết xỉ chỉ còn lại một cái đầu lâu, và phần đầu lâu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, mấp mô, lộ ra lớp xương trắng hếu. Dù vậy, cự huyết xỉ vẫn không chết, bởi vì trong miệng nó có diệt pháp giả, mà từ đó sáu cái chậm chú trang bị vẫn không ngừng cung cấp sinh mệnh lực, giúp nó duy trì sự sống. Tuy nhiên, dù sống sót, chỉ còn lại một con mắt duy nhất của nó. Ánh sáng trong mắt đã mờ dần, không còn chút sức sống. Tô Hiểu thoát ra khỏi miệng cựu huyết xì, rồi tiếp tục di chuyển, chỉ trong chớp mắt. Hắn đã đứng trước mặt tổ thần, thôn phệ, vạn vật. Một chiếc miệng đen ngòm nứt ra từ trong lồng ngực hắn, như một cái hố đen, khổng lồ từ trên, không trung lao xuống. Cực cảnh, tìm giới, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, tất cả bỗng nhiên trở nên vững chắc đứng yên, như thể tiến vào, tinh giới vững chắc đứng yên, trạng thái. Nguyên nhân do bản thể tổ thần bị ảnh hưởng, trên không trung xuất hiện một hắc ám miệng lớn, rộng đến mức không thể nhìn thấy bờ, cũng dừng lại cùng lúc, mẫn diệt huyết thương nhanh chóng hình thành, được Tô Hiểu nắm trong tay trái, và dung nhập vào tinh thể cánh tay hắn. Mặc dù chưa sử dụng, nhưng sau khi thăng cấp, thái dương thánh kiếm đã được thả ra, pha lê trụ trong thùng chứa, bên trong là từng viên bi Apollo, những viên bi này tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, khiến toàn bộ sinh linh đều cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Luồng năng lượng khuếch tán ra, nồng đậm tinh lực đỏ tươi phát ra, hình thành huyết trì thú, mục đích là lấy mạng. Huyết trì thú này bao phủ thái dương thánh kiếm, sau đó bị Tô Hiểu áp xúc thành trạng thái thú hạch. Ông, một tiếng vang lên, thú hạch bị áp xúc đến kích thước bằng quả đấm thái dương thánh kiếm, vào trạng thái dẫn bạo. Nếu không nhờ vào tinh giới vững chắc đứng yên, thì chắc chắn huyết trì thú khi áp xúc thái dương thánh kiếm sẽ gây ra một vụ nổ ngay lập tức. Nếu như trước đây uy lực của thái dương thánh kiếm chỉ đạt mức 100, thì giờ đây sau khi thăng cấp, uy lực ước chừng phải lên đến 20.000 trở lên. Tô Hiểu lộ ra huyết sắc tinh thể tay trái, nắm lấy thái dương thánh kiếm, hắn đột ngột lao về phía trước, cánh tay trái cầm lấy thái dương thánh kiếm, đâm xuyên qua đầu lâu tổ thần, tuyệt đối đâm xuyên, chính là một đòn tàn nhẫn như vậy. Trường đao chém xuống, Tô Hiểu dứt khoát từ khuỷu tay, chặt đứt cánh tay tinh thể của tổ thần, hắn lại một cước toàn lực đá mạnh, đẩy tổ thần bay đi. Tổ thần hóa thành một đạo quang mang, lao thẳng về phía khu vực phương thành, diệt pháp, truyền tống trận lập tức xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Bố Bố Uông và A Mỗ Bà Hà nhanh chóng đứng lên, cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Cả ba đều cảm nhận được nhiệt độ cao trong không gian này. Nếu tổ thần đầu lâu bị nổ nát, họ sẽ lập tức rời đi để tránh bị vụ nổ lan ra. Nếu không nổ tan tành, họ sẽ lợi dụng cơ hội để tiêu diệt. Giờ phút này, Trên con đường lớn Vương Tiền, tổ thần ầm ầm ầm ngã xuống, một tay nó ấn vào đầu lâu của mình, chuẩn bị dùng trọng lực đánh bay cái đầu lâu ấy. Tay của nó vừa nâng lên, một tiếng nổ vang lên, tổ thần bỗng nhiên dừng lại, như bị cứng lại tại chỗ. Sau đó, ngũ quan và phần lưng của tổ thần phát xạ phi đạn tử vong, mạnh mẽ phun ra ngọn lửa thái dương, cường độ lửa mạnh đến mức khiến cơ thể tổ thần bị thổi bay một chút, làm lỗ hổng lớn phía sau. Một lát sau, tổ thần rơi xuống đất, thân hình cao lớn quỳ một chân, miệng phun ra chất lỏng nóng hổi. Từ thần tính thể, tổ chức của nó bị hủy hoại. Tuy vậy, trước khi tổ thần có thể phục hồi, tiếng vang của truyền tống trận vang lên và nó đã chạm mặt với điều đó. Nếu không nhờ vào sinh mệnh lực cường đại, một kích này đã đủ để giết chết nó. Bỏ, ở, lồng ngực của A Mỗ gần như bị lực lượng tử vong từ trong lệch nổ tung, tựa như một con man ngu lao tới tổ thần. Nếu là trước đây, tổ thần chỉ cần vung tay liền có thể đánh bay A Mỗ. Nhưng hiện tại, nó chỉ còn cách dùng sinh mệnh quyền trượng để đánh bay A Mỗ. Hả? Sinh mệnh quyền trượng đâu rồi? Tổ thần ngơ ngác nhìn vào tay phải trống rỗng của mình. Cách đó không xa, một thân hình mặc âu phục, thần sắc trên mặt đầy lo lắng, là địa tinh, đang vội vàng khiêng sinh mệnh quyền trượng chạy đi. Người này chính là tiền nhiệm chủ tịch thương hội địa tinh, Burst Golden Crown. Điều quan trọng hơn là, tổ thần hiện tại không hề cảm nhận được sự hiện diện của sinh mệnh quyền trượng, như thể cây quyền trượng này đã không còn tồn tại nữa. A Mỗ liền đâm đầu vào lòng ngực tổ thần, tiếp tục gầm rú tức giận, nó dùng đỉnh đầu tông vào tổ thần, lăn qua từng bậc thang, cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến tổ thần ngã ngồi trở lại. Lúc này, tổ thần mới nhìn về phía Tô Hiểu, người đang ngồi yên tĩnh ở bên trên. Cạch cạch một tiếng, điện hỏa trên người tổ thần vẩy ra. Xa xa bố bố uông có thể cảm nhận được sự xâm lấn năng lực toàn diện của nó. Tổ thần trực tiếp kết nối thần kinh với đầu cuối của năng lực. Nhưng trong khoảnh khắc, bộ não của nó gần như quá tải. Vì thế, nó đặt một túi trường đá lớn lên đầu để giảm bớt cơn đau. Suốt từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, cuối cùng trong khoảnh khắc quan trọng này, bố bố uông đã thành công xâm lấn. Bố bố uông đã hoàn toàn khống chế tổ thần trong 3 giây. Trên không trung, hình thể tổ thần hóa thân, toàn thân bắn tung tóe điện hỏa. Nó đã bị bố bố uông triệt để xâm lấn, và hệ thống của nó đã cài đặt virus chỉ lệnh tự hủy. Phốc phốc, ám sát đoạn đao đâm mạnh vào tay phải của tổ thần, cắm sâu vào lan can của cao toại, từng sợi tơ kim loại quấn quanh cánh tay trái của tổ thần, toàn lực kéo chặt, như chờ đợi thời cơ kêu. Tổ thần toàn thân bỗng phát ra những xúc tu màu đen, dài mười mấy centimet, to bằng ngón tay. Những xúc tu này tùy ý vạn vẹo, như những con rắn tấn công, trà sứ đứng bên tay phải tổ thần, toàn thân đầy vết thương, máu tươi rỉ ra từ các vết thương. Vẫn kiên cường chống lại sức mạnh của tồn tại hệ thống mà tổ thần sở hữu, nhưng hắn đã bị thương rất nặng. Lạc đường, cù non, tiếng nói từ miệng cha xứ phát ra, tựa như âm thanh từ sâu thẳm trong lòng đất, mang theo tà khí. Lớp bụi trắng chết chóc từ thân tổ thần dần dần bong ra. Đột nhiên, một bóng người cao gần 4 mét, mặc áo choàng đỏ tươi của chúng thần, xuất hiện phía sau cao tọa. Hắn cầm trong tay một cây tràn đầy phủ văn kim loại, đâm mạnh vào cổ tổ thần, trói chặt nó lại, không cho nó thoát khỏi cao tọa. Người, tổ thần trừng lớn mắt trái, kinh ngạc, khi nhận ra đằng sau lưng, có một sức mạnh dùng để trói buộc nó, chính là đệ tử cũ của nó, lãnh tụ của chúng thần, Harotai. Âm thanh xé gió vang lên, một thanh huyết thương đâm xuyên vai tổ thần. Ngày sau đó, một thân ảnh từ trên cao lao xuống, toàn lực vọt đến. Trong tay phải hắn là một thanh trường đao, mũi đao phát ra khói xanh lam sẫm. Trong tay trái nắm một phong bì kim loại, như chuẩn bị thi triển một pháp thuật mạnh mẽ. Trong ký ức, một cảnh tượng xuất hiện, giống hệt thời khắc này. Tuy nhiên, lần đó, kẻ bị giết không phải tổ thần hiện tại, mà là một tổ thần khác, kẻ đã giết tổ thần ấy. Tay cầm liệt dương đại kiếm, tay kia cầm khởi nguyên bí điển, giống như hôm nay. Phốc, phốc, trường đao xuyên qua lồng ngực tổ thần, đâm thẳng vào hạch tâm của nó. Tôi hiểu mở khởi nguyên bí điển, trong tay trái, máu của các thần bắt đầu tuôn ra ngoài, không còn bị khống chế, chảy tràn lên cuốn sách Khởi Nguyên Bí Điển, tự động viết lên những dòng chữ mới. Để đảm bảo đủ máu của các thần, Harota, lãnh tụ của chúng thần, không chút do dự, cắn vỡ tay mình, chuẩn bị sẵn sàng để thả máu các thần. Khi trang cuối cùng của Khởi Nguyên Bí Điển được viết đầy, tổ thần mất đi toàn bộ máu của chúng thần. Khởi Nguyên Bí Điển khép lại, ta trả, không thể, tranh, trường đao chém vào cổ họng tổ thần, cái đầu lớn như máy móc của nó, một tiếng, bị, rơi xuống đất phóng xạ trong đôi mắt, nó dần dần tắt ngúm, tổ hiểu hất đào, thần huyết ám lam bắn ra, hắn đứng trước cao tọa, dưới ánh nắng chiều, một phần ba cơ thể, hắn đã được thay thế, bằng tinh thể ngạo ca, đặc thù, với đôi mắt ẩn ẩn ánh hồng, khiến người ta cảm nhận được sự cường đại. Không thể nghi ngờ của hắn, tổ thần, đã bị chém giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.